tự lần trước cùng Triệu xinh đẹp từ biệt, đã là 2 ngày lúc sau, vừa vặn tới rồi cùng La Gia huynh đệ ước định thời gian. Sáng sớm, thần y phủ cửa liền đã ngừng 2 chiếc xe ngựa, trong đó một chiếc là trống không, mà một khác chiếc tắc đi xuống 2 cái tuổi trẻ tuấn lãng tiểu thiếu niên, không phải người khác, đúng là La Gia 2 anh em. Vô Song lúc này vừa lúc dùng xong đồ ăn sáng, liền nhìn đến bảo vệ cửa vội vội vàng vàng tiến vào thông chi, mà đi theo bảo vệ cửa phía sau, còn có La Gia 2 anh em người. Thần y, ngươi nhưng thu thập hảo. La Thanh vừa lên trước liền cười hì hì hỏi đến. Hắn bên cạnh La Dương tắc nhíu mày kéo kéo hắn quần áo, A Thanh, đừng thất lễ. Không ngại, tiểu huynh đệ đây là thật tử. Vô Song cười khẽ nói. Ai ngờ, nàng mới vừa nói xong, 2 người ánh mắt tức khắc trở nên có điểm quái dị. Như thế nào lạp? Không, không có gì, ha ha, thần y cô nương, ta đã 16 tuổi. Ý tứ là ta so ngươi đại, ngươi không nên xưng hô ta vì tiểu huynh đệ. Ách, Vô Song. Có chút vô ngữ, nàng là thói quen đem chính mình đặt ở hơn 20 tuổi vị trí thượng, lại luôn là đã quên chính mình ngoại tại bất quá mới 14 tuổi. Chúng ta đi thôi. Thấy 2 người còn ngừng ở tại chỗ, vò đầu, bất đắc dĩ, Vô Song vội vàng ra tiếng nhắc nhở. À, Nga, đi, thần ý cô nương thỉnh. La Dương dẫn đầu lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình thất lễ, vội vàng đem người thỉnh xuất thần y phủ. 3 người phân biệt lên xe ngựa, chờ ở bên ngoài mã phu lúc này mới. Động thủ đuổi mã, xe ngựa chằn chọc mấy cái đường phố lúc sau, mới chậm rãi ở La Phủ dừng lại. Vô Song nhảy xuống xe ngựa, ánh vào nàng mi mắt, là một phiến màu đỏ thắm đại môn trung gian có một cái 10 tới giai thang nói, 2 bên các bãi một tòa thạch sư, thoạt nhìn có chút uy nghiêm. Nghĩ đến, những người đó nói quả nhiên không giả, này La Gia người hẳn là mới vừa hồi kinh trung không lâu, bởi vì kia phiến trên cửa lớn sơn son còn thực diễm lệ, còn có thời khắc đó La Phủ 2 cái chữ, to bảng hiệu cũng là tạm tân, thần y, thỉnh. Đại môn không biết khi nào, đã bị người mở ra, mà La Dương cùng La Thanh 2 người cũng đã đứng ở bên người nàng. Vô Song chiều 2 người hơi hơi gật đầu, theo sau cùng bọn họ cùng bước lên cầu thang. Đãi vào đại môn, lại đi rồi thật dài một cái từ đá cuội trải chăn mà thành tiểu đạo 2 bên còn đôi 2 chồng chất tuyết, nhìn dáng vẻ hẳn là vừa mới có người ở bên này quét tuyết. Đi xong rồi tiểu đạo, lại bước lên một đạo uốn lượn khúc. Chiếc hành lang dài thượng một mảnh yên tĩnh, khiến cho 3 người đi đường tiếng bước chân đặc biệt rõ ràng. Xuyên qua hành lang dài, trước mắt mới xuất hiện một mặt kết băng ven hồ, một đường đi tới, Vô Song đều ở quan sát đến La Phủ tình huống, nàng phát hiện này La Phủ thật sự rất lớn, chính là nàng hiện tại thần y phủ, cũng chính là ngay lúc đó công chúa phủ, đều so bất quá này tòa nặc đại phủ đệ. Mộc Tú Vu Lâm, phong tất hủy chi, tại đây trong kinh, một cái nho nhỏ muối, thương thế nhưng như thề phú quý, khó trách sẽ đưa tới ác lang thèm nhỏ dãi. Gì, ngươi xem, kia cô nương giống không giống chúng ta nhị tiểu thư? Thật đúng là, gần xem càng giống. 3 người mới vừa bước vào chủ viện, liền có nha hoàn bắt đầu thấp giọng thảo luận. Bọn nha hoàn thảo luận nội dung làm Vô Song mày hơi hơi một túc, nàng lớn lên giống các nàng gia nhị tiểu thư. Này nhị tiểu thư lại là ai? Thần y, nhưng có việc, tương đối cẩn thận La Dương chú ý tới nàng biểu tình, không khỏi có chút nghi hoặc, không có gì. Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu, đi theo bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. Này dọc theo đường đi, La Gia người hầu vừa thấy đến nàng đều sẽ hơi hơi sửng sốt, sau đó liền bắt đầu châu đầu ghé tai thảo luận lên. Vô Song hơi hơi rũ mắt, theo sau vừa đi vừa nhìn 2 anh em hỏi đến. Không biết các nàng trong miệng nhị tiểu thư là người phương nào. La Thanh không đợi La Dương giải thích, liền mở miệng nói, thần y cô nương, các nàng trong miệng nhị tiểu thư chính là ta nhị. Tỷ tỷ, bất quá nàng đã gả chồng. Nàng lớn lên cùng ngươi còn rất giống, không đúng, hẳn là ngươi lớn lên cùng nàng rất giống. Nga, còn có chuyện như vậy nhi. Vô Song rất có hứng thú mà nhướng mày, xem ra, nàng phỏng đoán cũng không phải không có khả năng a. La Thanh tính cách giống tiểu cữu, mà kia nhị tiểu thư cùng chính mình lại lớn lên giống, trên thế giới thực sự có như vậy nhiều trùng hợp, nguyên chủ lớn lên giống nguyên thị, mà nguyên thị lại giống La Thị, cho nên, La Gia người có, người cùng chính mình lớn lên giống, nghĩ đến cũng không có gì đại kinh tiểu quái, xem ra, này trong đó hẳn là có chính mình muốn đáp án a. ba người đi một chút vòng vòng, thẳng đến đi đến một tòa tên là quân viên sân trước mới ngừng lại được. Chỉ chốc lát, liền thấy một đôi trung niên vợ chồng, đi ra, bọn họ mặt sau còn đi theo một đám người, nam nữ già trẻ đều có. A Dương, A Thanh, các ngươi nhưng đem thần y mời tới. Đi ở phía trước trung niên nam nhân, trước mặt có chút sốt ruột, trong giọng nói vụng trộm ẩn ẩn chờ mong. Này, vị này chính là, kia phụ nữ lại đang xem đến vô song khi hơi hơi sửng sốt. Cái này tỷ tỷ lớn lên giống như nhị đường tỷ. Một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương ngưỡng đầu chỉ vào vô song nói. A tử, không còn lễ. Thấy nàng dùng ngón tay vô song, tiểu nữ hài bên người một cái khác phụ nhân hảo vội đem nàng kéo lại, đồng thời còn xin lỗi mà chiều vô song hơi hơi mỉm cười. Cha mẹ, đây là thần y cô nương. La Dương ôn hòa chiều hai người giới thiệu đến. La tiên sinh, La phu nhân. Vô song chiều hai người gật đầu mỉm cười, xem như chào hỏi. Những người khác lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, chặn lại nói, mau mời tiến, vào nhà nghỉ ngơi trong chốc lát. Đúng đúng đúng, thần y cô nương thỉnh. La phu nhân cũng đi theo ra tiếng. Đãi vô song đi vào sân sau, La phu nhân lúc này mới lôi kéo đứng, ở một bên còn chưa phục hồi tinh thần lại La Văn nói, giống, quả thực quá giống. Nếu không phải cô nương này tuổi còn nhỏ một ít, ta thật đúng là, tưởng nhà của chúng ta Lan Nhi đã trở lại. Kinh ngạc cảm thán xong lại nói tiếp, chỉ là chúng ta ra Lan Nhi ở dung mạo thượng hơi chút kém chút. Hài tử cha hắn, ngươi nói cô nương này có thể hay không cùng cô có cái gì quan hệ? La Văn khe khẽ thở dài, cũng không biết cô hiện tại ở nơi nào, nàng nếu lại không trở lại, cha liền phải chịu đựng không nổi a. Ai? Tìm như vậy vài thập niên, chính mình đều sắp bôn bốn, cô còn không có tìm được, hắn từ lúc còn nhỏ khởi, liền thường thường. Nghe được cha mẹ ở trong tối thấp giọng thảo luận về cô sự, sau lại nương qua đời, cha cũng từng phái người đi tìm quá cô, nhưng là tìm nhiều năm như vậy, cũng không gặp những người đó cấp La gia mang tới một chút tin tức, này một quá, đã vượt qua mấy chục năm, kia cô nương lớn lên như vậy giống Lan Nhi, người nói, nàng có thể hay không cùng cô có quan hệ, thấy hắn không để ý tới chính mình, La phu nhân lại lần nữa nói. Ai ngờ, La Văn nghe xong lại khẽ lắc đầu, không nhất định, trên đời này lớn lên giống người có rất nhiều, có lẽ, cô nương này bất quá là kia đông đảo người giữa một người thôi. Thất vọng rồi lâu như vậy, hắn đã sớm không ôm bất luận cái gì hy vọng, hắn có đôi khi thậm chí nhịn không được suy nghĩ, có lẽ cô đã sớm không ở trên đời, bằng không như thế nào sẽ một chút tin tức đều không có. Cũng là, nói đến cô nương này cùng chúng ta La gia cũng coi như có duyên, này chợt vừa thấy a, ta thật đúng là tưởng chúng ta Lan Nhi đâu. La phu nhân có chút thất vọng thở dài. Ngần ấy năm, nhìn chính mình trượng phu cùng công công hai người bận lên bận xuống tìm kia chưa từng gặp mặt cô, nàng trong lòng cũng có chút khó chịu, chỉ cầu nguyện kia ở phương xa cô có thể sớm một chút trở về, cùng La gia người lại lần nữa gặp lại. Thôi, vào đi thôi. Kia cô nương tuổi còn trẻ, cũng không biết có hay không đồn đãi chung như vậy thần kỳ y thuật. Bên này, vô song mới vừa bước vào một gian u tĩnh tiểu viện tử trung, liền nhìn đến một cái hơi đà bối. Lão nhân, chính chống quải trượng đứng ở dưới mái hiên, một bên tay chính run run rẩy rẩy mà sờ soạng hắn bên cạnh mặt tường. Ra ra, ngươi như thế nào ra tới? Bên ngoài thời tiết lạnh, chúng ta đỡ ngải về phòng đi. La Dương cùng La Thanh các đỡ lão nhân một con cánh tay, thật cẩn thận mà đem bước chân tập tễnh lão nhân đỡ vào phòng, mặt sau đi theo người tắc theo sát ở sau người. A Văn A, hôm nay như thế nào nhiều người như vậy ở? Chính là ngươi cô đã trở lại. Lão nhân mới vừa ngồi xuống, liền lôi kéo La Dương ách thanh hỏi. Ra ra, ta là A Dương. La Dương có chút bất đắc dĩ mà giải thích. A, là A Dương A, đã lớn như vậy rồi. Ai, Tiểu Lan cũng tới. Mau tới, làm ra ra nhìn xem. Lão nhân nhìn đến hai người phía sau vô song, lại cười nói. Ra ra, kia không phải nhị tỷ, đó là thần y, chúng ta mời đến cho ngài xem bệnh. La Thanh nửa ngồi xổm một bên, kiên nhẫn mà giải thích. Ai ngờ lão nhân nghe xong, tức khắc ha ha cười. Ta biết ngươi là A Phong, ngươi Tiểu. Tử này, tẫn nói bừa, kia rõ ràng là ngươi chất nữ Tiểu Lan, nơi nào là cái gì thần y? La Thanh có chút bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu, còn nói thêm, ra ra, ta là A Thanh A, ta không phải Tiểu Thúc, tiểu thúc có việc đi ra ngoài. A, nguyên lai là A Thanh à, ngươi cũng lớn như vậy. Tiểu Lan A, mau ngồi vào Gia Gia bên người tới. Gia Gia, nàng không phải, La Thanh vừa muốn tiếp tục sửa đúng lão nhân sai lầm, Vô Song cũng đã tiến lên ngồi ở lão nhân bên người. Tiểu Lan cũng trưởng thành, cả nhà liền ngươi lớn lên nhất giống ngươi cô bà, ngươi biết ngươi cô bà đi, chính là Gia Gia tiểu muội A. Đều do Gia Gia không tốt, ở nửa đường đem ngươi cô bà đánh mất, về sau như thế nào có mặt đi xuống gặp ngươi Thái Gia Gia cùng Thái Nãi Nãi A. Ai? Lão nhân thanh âm thực nghẹn ngào, ngay cả nói chuyện đều phải dùng rất lớn sức lực, hắn nói, trong mắt bắt đầu ngấn lệ lập lòe. Trong phòng người có gạt lệ, có nhịn không được quay mặt đi, Vô Song trong lòng cũng không ngọn nguồn cảm giác, được một mạt đau lòng cùng cảm động, một cái lão nhân, bởi vì đánh mất chính mình muội muội mà tự trách nhiều năm như vậy, trong lòng khẳng định rất khổ sở đi. Gia Gia yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực đem cô bà tìm trở về. Luôn luôn lạc quan rộng rãi La Thanh, lúc này lại rơi lệ đầy mặt, ngay cả thanh âm đều mang theo dày đặc giọng mũi, phảng phất được trọng cảm mạo giống nhau. Ai? Ta đợi không được, ta già rồi, ngươi cô bà nàng khẳng định là đang trách ta, cho nên nhiều năm như vậy, lại vẫn cứ không muốn trở về nhìn xem ta, nhìn xem các ngươi à. Lão nhân lắc lắc đầu, duỗi khởi một đôi che kín lão nhân đốm tay, hủy diệt trên mặt nước mắt. Sẽ không Ra Ra, ngài mới hơn 60 tuổi, còn không có mãn 100 tuổi đâu, ngươi không phải đã nói, ngươi sẽ sống lâu 100 tuổi sao? Ngươi còn nói, trở về sau tìm được rồi cô bà, ngươi còn sẽ mang nàng trở về gặp chúng ta. Lá Dương giữ chặt lão nhân tay, vẻ mặt nghiêm túc mà khuyên nhủ. Đúng vậy, cha, chúng ta còn không có tìm được cô. Đâu, ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn cô tha thứ sao? Mới vừa bước vào phòng trong La Văn nghe vậy, chạy nhanh tiến lên đi theo khuyên đến. Gia Gia, ngài không phải nói muốn xem ta trúng cử, sau đó cho chúng ta La Gia quang tông diệu tổ sao? Ta thực mau liền phải khảo thí, sang năm liền bắt đầu. Đúng vậy, Gia Gia, đại ca còn không có trúng cử đâu, ngài như thế nào có thể nói loại này ủ rũ nói? La Thanh vội vàng phụ họa. Một đám người ngươi một câu ta một câu, an ủi ban ngày, bị quên đi vô. Song nhịn không được bất đắc dĩ. Ta tưởng, các ngươi đại khái là quên mất hôm nay mời ta tới mục đích. Nàng nếu lại không ra tiếng, này đó phỏng chừng muốn khuyên trước 3 ngày 3 đêm. À, đúng, ngượng ngùng à, thần y, nhìn chúng ta này chỉ nhớ, làm ngài chê cười. Ha ha. La Văn có chút xấu hổ lau trên mặt nước mắt, cười ha hả mà nói. Người khác cũng lúc này mới chú ý này trong phòng còn có những người khác tồn tại. Tức khắc chạy nhanh thu hồi bi thương, sôi nổi thay gương mặt tươi, cười, này, thần y a, ngài nhưng nhìn ra cái gì? La phu nhân có chút chần chờ hỏi đến, không thể trách nàng đa nghi, thật sự là cô nương này quá tuổi trẻ, thậm chí so nhà mình nhị nữ nhi còn muốn tiểu, như vậy tuổi trẻ cô nương, y thuật thật sự có đồn đãi chung như vậy lợi hại. Này đồn đãi luôn luôn nửa thật nửa giả, cũng không biết là thật nhiều, vẫn là giả nhiều, rốt cuộc bọn họ cũng không chính mắt thấy quá, cho nên, đối với loại này hư hư thật thật sự tình không thể ôm có quá lớn hy vọng. Sở dĩ sẽ đồng ý huynh đệ hai người đem người mời đến, cũng bất quá là muốn chết mã đương ngựa sống y. Hắn thân thể bệnh ta có thể chữa khỏi, chỉ là, kia trong lòng bệnh, thỉnh thúc ta bất lực. Tâm bệnh còn cần tâm dược y, giải linh còn cần hệ linh người, nàng tuy có không gian nơi tay, lại cũng vô pháp trị liệu người khác trong lòng bệnh. Chỉ cần có thể đem ông nội của ta thân thể chữa khỏi là được, đến nỗi mặt khác, sau này rồi nói sau. La Dương thấp giọng than nhẹ, muốn cởi bỏ Ra Ra. Tâm bệnh, trừ phi là cô bà trở lại La Phủ, trở lại trước mắt hắn, nếu không, chỉ sợ là lại không có thuốc chữa. Các ngươi đều đi ra ngoài, nhớ rõ tướng môn mang lên, cái kia, La Tiểu, công tử, phiền toái ngài ở ngoài phòng thay ta xem trọng, đừng làm cho bất luận kẻ nào tiến vào. Vô Sóng nguyên bản là muốn gọi tiểu huynh đệ, nhưng nghĩ đến hôm nay buổi sáng tình cảnh, liền đem tiểu huynh đệ ngạnh sinh sinh quay lại tiểu công tử. Thần y cô nương cứ việc yên tâm, hết thảy bao ở ta trên. Người, La Thanh nghe được có nhiệm vụ, tức khắc hưng phấn vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Lấy này tới bảo đảm chính mình quyết tâm. Vô Song vừa lòng chiều hắn gật gật đầu, kia cái này trọng đại nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. La Văn thoạt nhìn có chút do dự, hình như còn nói cái gì tưởng nói, lại chỉ là nhuyễn nhuyễn môi, không nói gì. Vô Song tự nhiên chú ý tới vẻ mặt của hắn, lại cũng không có mở miệng dò hỏi, nàng biết hắn đang lo lắng cái gì, đơn giản là cảm thấy chính mình quá tuổi trẻ, có chút không lớn yên tâm thôi. Đối với loại này hoài nghi, nàng đã thấy nhiều, cũng đã thói quen, có đôi khi giải thích bất quá là dư thừa, hành động mới là ngạnh đạo lý. Như vậy, đại gia nếu là không có việc gì, liền thỉnh đi. Nàng thi châm yêu cầu một cái an tĩnh hoàn cảnh, nhiều người như vậy ở, nàng sợ một cái khống chế không được, chát sai rồi người bệnh huyệt đạo cái gì, kia đã có thể chơi xong rồi. Nói nữa, nếu này thật là bà ngoại ca ca, nàng nếu không hảo hảo trị liệu, chờ tương lai hai, người thừa nhận, sau đó nói lên chuyện này, bà ngoại không được mắng chính mình bất tận tâm. Thần ý cô nương, chúng ta đây trước đi ra ngoài, có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng. Ai nha, đại ca, ngươi cũng thật rong dài, nhanh lên đi. Thấy nhà mình đại ca còn ngốc tại chỗ không đi, La Thanh chạy nhanh đem người liền kéo mang kéo đi ra ngoài. Đãi đem mọi người rửa sạch sẽ lúc sau, Vô Song lúc này mới vận dụng tề châm pháp đem lão nhân, trên người các huyệt đạo cấp phong bế, theo sau, lại từ không gian chung lấy ra một lọ linh thủy, ở lão nhân trong ánh mắt các tích một giọt, còn lại linh thủy tắc toàn bộ ngã vào lão nhân trong miệng, đãi làm tốt hết thảy lúc sau, nàng lúc này mới vận hành linh khí kéo 36 căn châm, một nén hương qua đi. Lão nhân nguyên bản che kín nếp nhăn mặt chậm rãi trở nên hồng nhuận lên, ngay cả cánh tay thượng lão nhân đốm cũng làm nhạt không ít. Thấy hết thảy đều không sai biệt lắm, Vô Song lúc này mới đem 36 căn châm thu trở về, duỗi tay xoa xoa trên, trán toát ra thanh hãn. Cánh giữ ở ngoài cửa một đám người, đột nhiên nghe được kẽo kẹt, một thanh âm vang lên, liền nhìn đến một đạo màu thủy lam thân ảnh hiện tại cửa. Nhất dựa trước La Thanh cùng La Dương thấy nàng đi ra. Chạy nhanh tiến ra đón, La Thanh có chút sốt ruột xuất khẩu, thần ý cô nương, ông nội của ta thế nào? Vô Song cười nhạt gật gật đầu, hẳn là tốt không sai biệt lắm, lão nhân gia hiện tại còn ở nghỉ ngơi, đãi hắn tỉnh lại các ngươi lại đi hỏi một chút. Đại tẩu, nếu không ngươi mang thần y hồi tiền viện ngồi ngồi, uống trước ly trà đi, ta đã gọi người chuẩn bị cơm trưa, lúc này hẳn là không sai biệt lắm. La gia nhị phu nhân Tiết Mai tiến lên nhắc nhở. Đúng đúng, nhìn ta, đều cấp đã quên, thần y, thỉnh, La đại phu nhân tưởng tĩnh vỗ nhẹ nhẹ chính mình cái trán cười cười, lại nói tiếp, thần y, thỉnh, Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu, cự tuyệt nói, không cần, ta hôm nay còn có chút sự tình, liền không nên nhiều ngồi, lần sau đi, như vậy a, kia chỉ có thể như, thế, đại phu nhân nghe vậy, có chút tiếc nuối, thần y, ta gọi người đưa ngươi trở về đi. Tiền khám bệnh ta đến lúc đó sẽ tự mình gọi người đưa đi. La Văn cùng La Gia hai anh em vào phòng lúc sau, trở ra khi, trước mặt thực rõ ràng nhiều mấy mặt hưng phấn. Tiền khám bệnh liền không cần, nghe nói ta cùng Quý Thiên Kim lớn lên rất giống, không biết, Quý Thiên Kim hiện tại nơi nào. Vô Song tò mò, nàng nhưng thật ra rất muốn trông thấy cái kia bọn họ trong miệng cùng chính mình lớn lên rất giống La Gia nhị tiểu thư. Thần y nói đùa, Lan Nhi nơi nào là cái gì thiên kim, đó chính là một con bát hầu, da người vô cùng, bất quá a, hai năm trước đã xuất giá, hiện tại cũng ngừng nghỉ không ít. Nói tới nhà mình nữ nhi, đại phu nhân mặt mày đều ôn hòa rất nhiều, không biết nàng gả ở nơi nào. Nga, ta chính là muốn biết, nàng cùng ta rốt cuộc có bao nhiêu giống, rốt cuộc trên đời này có một cái người xa lạ lớn lên cùng ta có vài phần giống, ta cảm thấy còn rất thần kỳ. Sợ bọn họ hiểu lầm, Vô Song lại tiếp theo giải thích nói, thì ra là thế, nàng a, liền gả ở ly này không xa Hàn gia, qua mấy cái phố liền đến, không xa. Thần y nếu muốn gặp nàng, ta đây liền gọi người đi thỉnh nàng trở về. Không cần, đãi lần sau ta tới tái kiến thấy đi. Nàng hôm nay cùng Triệu xinh đẹp ước hảo, muốn mang nàng tiến trong không gian đi dạo, kia nha hiện tại phòng chừng đã ở thần y phủ chờ. Từ nàng bị cho phép ra cửa lúc sau, nàng ngược lại không vội mà ra cửa, cái này làm cho Vô Song không thể không có chút hoài nghi, này nha ngày đó đáng thương bộ dáng, có phải hay không đều là giả vờ. Chúng ta đây đưa ngài đi, thấy nàng đi ý đã quyết, đại phu nhân cũng không có tiếp tục cường lưu, ta chính mình đi ra ngoài liền hành, bên ngoài thiên lãnh, liền không nhọc phiền đại gia, xin miễn đại phu nhân hảo ý, Vô Song lúc này mới đạp bộ đi ra ngoài. La gia người vô pháp, cuối cùng chỉ phải phái La gia hai anh em đưa nàng ra cửa. Nói, Vô Song tới rồi thần y phủ lúc sau, mới vừa tiến sân, liền nhìn đến Triệu xinh đẹp ngồi ở dưới mái hiên, nàng trước mặt còn bãi các màu điểm tâm, mà nàng lúc này chính rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Thần y, ngươi nhưng đã trở lại, bưng nước ấm ra tới phương quản gia cười nói. Nghe được thần y đã trở lại, Triệu xinh đẹp lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu, bĩu môi nói, ngươi đi đâu nhi? Ta đều chờ ngươi ban ngày, ngươi có biết hay không, làm một cái thai phụ chờ ngươi, thực không lễ phép a. Vô Song chậm gì gì mà hoảng đến nàng đối diện ngồi xuống, không để ý tới nàng oán trách, mà là nhìn phương quản gia nói, gọi người đem này đó điểm tâm triệt hạ đi, buổi sáng thiện đi, là, thần y. Phương quản gia đem trong tay mạo khói nhẹ nước ấm phóng tới Triệu xinh đẹp trước mặt, lúc này mới xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, liền bắt đầu có người lại đây đem trên mặt bàn điểm tâm triệt đi xuống. Ta muốn nước ăn tinh giò. Triệu xinh đẹp cầm chiếc đũa, đáng thương hề hề địa đạo. Có, sớm biết rằng ngươi thích ăn, sáng nay, cũng đã phân phó người chuẩn bị. Phương quản gia, gọi người đem làm tốt thủy tinh giò phần đỉnh đi lên. Là, đãi phương quản gia đi rồi lúc sau, Triệu xinh đẹp lúc này mới cười hì hì nói, ta liền biết ngươi tốt nhất. Vô Song nghe vậy, nhịn không được run lập cập, ta sở dĩ cho ngươi chuẩn bị đâu, đệ nhất, là bởi vì xem ngươi đã thật lâu không ăn qua bình thường đồ ăn, đệ nhị, là bởi vì ngươi là thai phụ, nếu là bình thường, ha ha, thiết, ta liền biết miệng chó phun không ra ngả voi tới, ngươi có phải hay không liền thủy tinh giò đều không muốn ăn. Vô Song một tay đem chiếc đũa đặt ở trên mặt bàn, sâu kín mà nói, ha ha, như thế nào sẽ... ăn cơm, tới, ăn nhiều một chút, chê cười, đắc tội ai cũng không thể đắc tội chính mình đồng hương a. Này còn kém không nhiều lắm, thay đổi một đôi chiếc đũa, tiếp tục chậm gì gì mà kẹp đồ ăn ăn lên, chỉ chốc lát sau, liền vuông quản gia bưng thủy tinh giò, mặt sau đi theo hai người, một cái bưng một mâm xào cà tím, một cái bưng một chén lớn canh gà, lấy đi, nôn. Triệu xinh đẹp vừa thấy đến canh gà, cả người tức khắc không hảo. Nàng hiện tại là vừa thấy đến canh liền nhịn không được tưởng phun, trong lòng sẽ nhịn không được có bóng ma. Vô Song nguyên bản gắp đồ ăn chiếc đũa không biết khi nào đã đình trệ, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều mau tái rồi. Ha ha, ta nhịn không được. Triệu xinh đẹp vô tội mà chớp chớp mắt. Này không thể trách nàng, muốn trách thì trách nhà mình bà, từ biết nàng mang thai. Bắt đầu, suốt hơn 2 tháng, mỗi ngày đều thuần một sắc đều là canh, cho nên, hiện tại nhìn đến canh sẽ tưởng phun đều là phản xạ tính. Triệu xinh đẹp, ngươi về sau đừng tới ta nơi này ăn cơm. Kinh Triệu xinh đẹp như vậy vừa phun, nàng cảm giác chính mình ăn uống đều giảm xuống không ít. Đừng a, xem ở hài tử phân thượng, ngươi liền quản vài bữa cơm đi. Vô Song nhướng mày, cười như không cười nói, lại không phải ta vì cái gì muốn thay ngươi dưỡng. Này, tốt xấu cũng là ngươi tương lai, lão công biểu đệ không phải, ngươi cũng nói, là tương lai, ít nhất hiện tại không phải, ngươi, quỷ hẹp hòi, ai, ta như thế nào như vậy đáng thương a? Thượng đồng hương môn tới thảo bữa cơm ăn đều không cho, quả thực chính là liền khất cái đều không bằng, ta, được rồi, còn có muốn ăn hay không cơm, không ăn cũng đúng, ra cửa thẳng đi, trung gian có phiến môn, mở ra, hướng đối diện đi đến. Đừng, ta ăn, ta hiện tại liền ăn, không thể đi, đánh chết đều không thể đi, nàng đã thật lâu, chưa đi đến quá không gian, hôm nay nói như thế nào đều phải đi vào một chuyến, bằng không đến không, cơm chưa qua đi, Vô Song phân phó phương quản gia nói, hôm nay nếu là có người tìm ta, liền nói ta bồi hầu gia phu nhân đi ra ngoài, nếu là hầu gia cùng thế tử tới tìm đâu, đều không thấy, là... Đãi phân phó xong phương quản gia lúc sau, lúc này mới mang theo Triệu xinh đẹp trở về phòng, sau đó vào không gian. Tiểu oan gia, ngươi làm gì giống cái đồ ngốc, ta kêu ngươi, ngươi không? Ứng, ngươi có phải hay không ngốc? Phốc, ha ha ha ha, ai ra, cười chết ta. Ha ha ha, hai người mới vừa đi thượng thảo nguyên, liền nhìn đến manh manh đang dùng ngón tay điểm một con tiểu trư, trong miệng sướng phiên bản tiểu oan gia. Vô Song khóe miệng vừa kéo, có chút vô ngữ đỡ chán, này chỉ xuẩn manh, thế nhưng ái loạn sửa nhân gia ca từ. Đồng hương, ngươi lại dưỡng một con hồng hồ ly, phía trước kia chỉ màu tím đâu. như thế nào ngươi dưỡng sủng vật đều là hồ ly a, lại còn có một cái so một cái đậu, ha ha ha, kiềm chế điểm, đừng quên ngươi còn đĩnh bụng to đâu. Vô Ngữ nhìn cười rũ eo rơi lệ Triệu xinh đẹp, Vô Song có chút Vô Ngữ nhắc nhở. Manh manh này cũng chú ý tới hai người tồn tại, dùng xem ngu ngốc ánh mắt liếc Triệu xinh đẹp liếc mắt một cái, sau đó vội vàng ngốc manh tiểu chư nhanh như chớp chạy. Ai, đừng chạy a, trở về tiếp tục sướng a. Nhưng mà, để lại cho nàng, lúc sau một cái lửa đỏ đuôi cáo. Triệu xinh đẹp có chút tiếc hận thở dài, đáng tiếc, thật. Vất vả tìm được một cái như vậy đậu sủng vật. Bất quá đồng hương, vì sao ngươi sủng vật đều sẽ nói chuyện? Hơn nữa nàng còn sẽ sướng tiểu oan gia. Theo nàng theo như lời, nàng ở thế kỷ 21 đãi rất nhiều năm, cho nên chúng ta sẽ, nàng cơ hồ đều sẽ, còn có, ta từ đầu tới đuôi đều chỉ dưỡng một con sủng vật. Như vậy xuẩn sủng vật, dưỡng một con là đủ rồi, nơi nào còn có thể lại dưỡng một khác chỉ. Dưỡng nhiều nói không chừng liền chính mình đều phải bị mang xuẩn. A, chính là, nàng phía trước, không phải màu tím sao? Chẳng lẽ nàng nguyên thân là tắc kè hoa? Triệu xinh đẹp có chút trợn tròn mắt. Ngươi mới là tắc kè hoa, ngươi cả nhà đều là tắc kè hoa. Ra đây là thăng cấp hiểu hay không? Ngu ngốc, không biết khi nào đã xuất hiện ở hai người sau lưng manh manh, thẳng thân mình chỉ vào Triệu xinh đẹp căm giận địa đạo. Nha, còn sẽ mắng chửi người đâu, ta không ngừng sẽ mắng chửi người, ta còn sẽ đánh người đâu, nói còn bày một cái khai chiến tư thế, nhất lệnh người, không biết nên khóc hay cười chính là, nàng còn dùng chân trước sờ soạng một chút cái mũi, ha ha ha, quá hảo chơi, nàng thế nhưng còn sẽ ly tiểu long công phu, quả thực tuyệt, ai ra, cười chết ta, đồng hương, mau đỡ ta một phen, cười đến mau thẳng không dậy nổi thân mình Triệu xinh đẹp. Chạy nhanh duỗi tay hướng Vô Song cầu cứu. Một người một sủng đều Vô Ngữ mà nhìn nàng, phảng phất là tại hoài nghi, này nơi nào tới ngu ngốc. Vui quá hóa buồn đi, nhị hóa. Manh manh thu hồi công phu, khinh thường mà trắng nàng liếc mắt một cái, lúc này mới lắc mình hướng căn nhà nhỏ phương hướng mà đi. Thật không đáng yêu, vẫn là phía trước sợ ta tiểu hồ ly tương đối đáng yêu. Triệu xinh đẹp một tay đáp ở Vô Song trên vai, cà lơ phất phơ nói. Vô Song bất đắc dĩ mà đem tay nàng chụp bay, chú ý ngươi động tác, tiểu tâm ngươi trong bụng cái kia về sau học theo, học đi học, kia như thế nào lạp, tiểu tâm sinh ra cái tiểu lưu manh, hắc, đồng hương ngươi này liền không phúc hậu, giống ta, loại này đoan trang hiền thục, ôn nhu hào phóng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, được rồi, ngưu đều ở trên trời bay, ngươi cũng đừng lại tiếp tục thổi, còn tán không tiêu tan bước, tản bộ, đi, chúng ta dạo thảo nguyên đi. Bất quá, ta nói đồng hương a, ngươi nói ngươi như vậy muộn tao người, nhà ta tiểu cháu trai như thế nào sẽ coi trọng ngươi đâu. Triệu xinh đẹp vừa đi vừa ôm bụng, trong miệng còn không dừng nói thầm. Đi rồi một lát, lại nói tiếp, bất quá, nói trở về, các. Ngươi còn rất tuyệt phối, một cái phúc hắc, một cái muộn tao, một cái phúc hắc lại muộn tao, một cái muộn tao lại phúc hắc, tuyệt phối. Vô Song đột nhiên dừng bước chân, ánh mắt sâu kín mà nhìn nàng, nói, cảm ơn khích lệ, không khách khí, ha ha a. Vì sao nàng cảm giác bốn phía lạnh căm căm, chẳng lẽ là trong không gian khi nào bỏ thêm điều hòa không thành, cái kia, đồng hương a, ngươi có phải hay không ở không gian bỏ thêm điều hòa cơ a? Chính ngươi chế tạo sao, ngu ngốc, Vô Song nhịn. Không được hướng lên trời ném cái mắt cá chết, vì sao nàng cảm giác Triệu xinh đẹp này nha trở nên càng ngày càng ngu ngốc, chẳng lẽ là canh uống nhiều quá, sau đó chảy ngược tiến trong đầu, thiết, không nói liền không nói sao, làm gì mắng chửi người. Triệu xinh đẹp có chút vô tội bĩu môi, ngoại giới, thế tử gia, hầu gia, thần y không ở trong phủ, phương quản gia đứng ở cửa, cung thanh nói, thần y nói, bất luận kẻ nào đều không thấy. Chính là thế tử gia cùng hầu gia tới cũng không thấy, hắn không thể để lộ thần y ở trong phủ sự. Cái gì? Vậy ngươi có biết nàng đi đâu vậy sao? Bắc thần nhíu mày, nhà mình tiểu kiều thê từ trọng hoạch tự do sau liền mỗi ngày hướng thần y phủ chạy. Thần y mang theo hầu gia phu nhân đi ra ngoài đi dạo, đến nỗi đi nơi nào, tiểu nhân không biết. Không có việc gì, chúng ta đi vào chờ các nàng. Bắc thần nói, liền vòng khai phương quản gia, hướng trong phủ đi đến. Hách Liên Duật nhìn đứng ở tại chỗ có chút sốt ruột Phương quản gia liếc mắt một cái, khóe miệng hơi hơi dơ lên, hắn tưởng, hắn đại khái biết kia hai người hiện tại ở nơi nào. Tiểu nữ nhân nói, không gian chuyện này trừ bỏ chính mình ở ngoài, còn có nhà mình tiểu gì cũng biết không gian chuyện này, xem ra, này đi ra ngoài dạo hẳn là tiến trong không gian dạo đi. Phương quản gia, đi phao hồ trà lại đây, đúng rồi, thuận tiện gọi người lộng chút đồ ăn, hôm nay giữa trưa, bổn thế tử còn chưa ăn cơm đâu. Là, Phương quản gia bất đắc dĩ mà đồng ý, nhìn hai người ngoan ngoãn mà, ngồi ở phòng khách, cũng không có hướng hậu viện đi đến bộ dáng, Phương quản gia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cung cung kính kính mà hầu hạ hai người. Đúng rồi, các nàng nhưng còn nói khi nào trở về. Tương so với một bên thong dong bình tĩnh Hách Liên Duật, Bắc Thần có vẻ có chút dồn dập bất an. Không có biện pháp, ai kêu nhà mình tiểu kiều thê hiện giờ không ngừng lẻ loi một mình, trong bụng còn mang theo cái tiểu nhân, này nếu ra chuyện gì, kêu hắn nhưng như thế nào cho phải. Có song nhi, tiểu gì sẽ không có việc gì, ngươi cũng đừng một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng. Ngươi không hiểu, về sau ngươi liền đã hiểu. Ai? Hách Liên Duật sửng sốt, theo sau hơi hơi nhíu mày, lời này như thế nào nghe tới có chút không lớn thích hợp, như thế nào cảm giác có chút khoe ra ý tứ, ngươi đây là ở hướng ta khoe ra, nào dám, Bắc Thần buông tay, một bộ ngươi oan uổng ta biểu tình. Hách Liên Duật đem trong tay chén trà nhẹ trí ở mặt bàn, tựa lưng vào ghế ngồi, thu tay lại giao nhau, sau, đó nói, cũng là... Nghĩ đến ngươi cũng là cái người đáng thương, nhà mình phu nhân không yêu dán chính mình, lại cố tình ái dính nhà của chúng ta song nhi. Bắc Thần nghe vậy, sắc mặt tối sầm, cũng thế, Hách Liên Duật tắc nhún vai, một bộ không sao cả bộ dáng, dù sao chính mình trong lòng hiểu rõ là được. Ngày hôm sau sáng sớm, La Gia liền phái người đưa tới tiền khám bệnh 5.000 lượng cùng một chương sinh nhật thiệp, hình như là lão nhân gia muốn quá 70 đại thọ, xem ra khôi phục. Không tồi a, Vô Song cầm thiệp thấp giọng nỉ non. Ngươi đang xem cái gì? La Gia, cái nào La Gia à? Ngươi chừng nào thì nhận thức cái gì La Gia người? Triệu xinh đẹp đoạt lấy thiệp, tò mò hỏi. Vô Song không có trả lời nàng vấn đề, mà là cầm lấy điểm tâm cái miệng nhỏ mà ăn lên, thoạt nhìn hình như là ở tự hỏi cái gì. Triệu xinh đẹp cảm thấy không thú vị, chỉ phải đem trong tay thiệp ném ở trên mặt bàn. Chống đầu gặm quả táo, ta nói ngươi mỗi ngày tới ta nơi này dùng tam cơm, hỏa thực phí giao sao, ăn xong điểm tâm Vô Song, vỗ vỗ tay, nhìn Triệu xinh đẹp đạm thanh nói, ta nói ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy, sinh ý đều đã trải rộng tứ quốc, mỗi ngày hốt bạc, ta ăn ngươi như vậy điểm đồ vật lại không thể thiếu mấy cái tử nhi, cần thiết như vậy tính toán chi ly sao, quả nhiên, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Cùng Hách Liên Duật kia tiểu tử một cái tính tình, như vậy nhiều gia sản, nhân gia ăn một chút tiết mặt đều phải so đo, keo kiệt, muốn mệnh, kia đương nhiên, ngươi hôm nay thiên chạy ta nơi này tới ăn cơm, ta không cần tiêu tiền mua đồ ăn a, mễ không cần tiền a, còn có, ngày đó điểm tâm, cơ hồ đều là ngươi gọi là, điểm tâm không cần tài liệu cùng nhân công a, nhân gia thượng quán ăn còn hiểu đến trả tiền đâu, còn có. Phía trước cháo tiền còn không có phó, ngày mai nhớ rõ dùng một lần trả hết. Kia, ngươi không phải cũng ăn sao? Tự tin có chút không đủ, ai kêu chính mình đuối lý đâu, quả nhiên, ăn người ta đến nhu nhược. A, đúng rồi, ngày mai ta muốn đi La Gia tham gia một cái sinh nhật yến hội, ngươi muốn hay không cùng ta đi? Dù sao chính mình một người đi cũng nhàm chán, kéo lên Triệu xinh đẹp cái này nhị hóa nói không chừng còn có cái nói chuyện bạn. Nhân gia thỉnh chính là ngươi lại không phải ta, ta đi làm cái gì? Nói nữa, ngươi chính là muốn tìm người bồi ngươi đi, ngươi cũng đến tìm cái nam bạn đi. Tìm ta tiểu cháu trai a, hắn khẳng định rất vui lòng. Nàng hiện tại đi đường đều cảm giác mệt, còn tham gia cái gì yến hội? Ngẫm lại đều cảm thấy mệt. Nàng hiện tại chỉ nghĩ ăn cái gì, đồng hương a, khi nào ăn cơm a? Vô Song nghe vậy khóe miệng vừa kéo, ngươi heo a. Mới vừa ăn xong nhiều như vậy điểm tâm liền bắt đầu đói bụng, không có biện pháp, chúng ta hai người ăn a, lượng không đủ, này không thể trách nàng a, nàng cũng khống chế không được chính mình. Vô Song, nói tốt giảm béo đâu, ngươi không phải nói muốn giảm béo, sinh xong hải tử lại giảm, hiện tại ăn tương đối quan, trọng, ngươi này bụng mới hơn 4 tháng đi, như thế nào lớn như vậy, không phải là song bảo thai đi. Đúng vậy, như thế nào là? Triệu Xinh Đẹp nghi hoặc, không rõ nàng như thế nào đột nhiên sẽ hỏi đến trên bụng mặt đi. Tấm tắc, rõ ràng chỉ có một tiểu tử, bụng lại cùng hoài song bảo thai dường như, có thể nghĩ, ngươi bình thường là có bao nhiêu sẽ ăn. Lợi dụng thấu thị quan sát một phen vô song, tấm tắc mà thở dài. Chỉ thấy nàng vừa dứt lời, Triệu Xinh Đẹp liền kinh hô ra tiếng, cái gì? Tiểu tử, ngươi làm sao mà biết được? Xác định không nhìn lầm. Hay là, ngươi có hỏa nhãn kim tinh? Không sai biệt lắm, bất quá, xem ngươi bộ dáng này giống như không lớn thích tiểu tử a. Vô song nhướng mày, người bình thường không phải đều rất thích nam hải tử sao? Như thế nào này nhị hóa ngược lại một bộ thực ghét bỏ bộ dáng? Ai? Tiểu tử có gì hảo? Trưởng thành còn phải tiêu tiền yêu đương, đem ta kiếm tiền đều cầm đi cho người khác hoa, cưới tức phụ nhi trở về nói không chừng liền mẹ nó là, ai đều không hiểu được, nữ nhi thật tốt, mụ mụ chi kỷ tiểu áo bông, lớn lên tưởng ta nói, về sau ăn cơm gì đều không cần chính mình trả tiền, thật tốt a. Phốc, khụ khụ, ngươi, khụ khụ, ngươi này cái gì tư tưởng, vô song bị sặc dở khóc dở cười. Ai, ngươi ánh mắt tự mang ích quang, kia không phải, thiên a, ngươi hảo biến thái, nói, còn dùng đôi tay nhanh chóng che ở chính mình trước ngực. Vô song nhất thời bị nàng động tác làm cho có chút vô ngữ, này nha tư tưởng cũng thật không đơn thuần, ngươi miên man suy nghĩ cái gì, ta đây là có thể chính mình khống chế, ta lại không giống ngươi, mỗi ngày nghĩ nhìn lén người khác, uy uy, nói chuyện chú ý điểm, cái gì kêu ta mỗi ngày nghĩ nhìn lén người khác. Ta nhiều nhất liền tưởng nhìn lén tiểu cháu trai cơ bụng, hắc hắc, ngươi hào sắc, lại biến thái, liền tiểu cháu trai đều không buông tha. Vô song đem trong tay nước trà bắn qua đi, cười mắng. Ai nha, ta chỉ là ngẫm lại mà thôi, nhà của chúng ta Bắc Thần lại không phải. Không có, ai hiếm là a. Duỗi tay hủy diệt trên mặt nước trà tích, Triệu Xinh Đẹp căm giận địa đạo. Ai tin, quả nhiên, ông trời không cho ngươi mở bàn tay vàng gì đó. Phỏng chừng là nhìn thấu ngươi hao sắc bản tính. Ta cái này kêu thưởng thức hảo đi. Ngươi không hiểu cũng đừng nói bậy. Cái gì xú ông trời, thế nhưng không cho ta mở bàn tay vàng, cố tình cho ngươi loại này không lương tâm người khai, quả thực chính là không có thiên lý. Oanh ù ù, a ta dựa, xét đánh. Không phải đâu, không phải mắng một câu sao. Hướng bên ngoài đột nhiên đột biến không trung, vô song trong lòng hiện lên ẩn ẩn bất an. Cảm giác này, liền cùng phía trước ở trong rừng rậm tìm được đường sống trong chỗ chết giống nhau. Chủ nhân, là lánh đời người trong, bọn họ lại xuất hiện, hơn nữa giống như có phạm nhân thiên quy. Mánh manh thanh âm chợt vang lên. Hừ, rốt cuộc xuất hiện, ta đã đợi thật lâu, còn tưởng rằng bọn họ sẽ không tới đâu. Vô song ở trong lòng hừ lạnh. Chủ nhân, ngươi trong khoảng thời gian này tiểu tâm chút, tận lực không cần một người độc hành. Ta cảm giác được một cổ rất cường đại lực lượng, liền ở phố đông 13 hẻm, nếu là ta không đoán sai nói, hẳn là lánh đời gia tộc vương. Vương, vô song nhíu mày, xem ra cái kia thần nữ phía trước không đắc thủ, ngược lại đem boss cấp đưa tới. Thực lực của hắn như thế nào? Yên tâm, lấy trước mắt tình huống tới xem, hắn tuyệt đối không thắng được ngươi, nhưng vì để ngừa vạn nhất, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Ta đã biết. Chỉ là, ngươi nói bọn họ có phạm nhân thiên quy, đây là có chuyện gì nhi? Phỏng chừng là tưởng bắt giữ cái nào linh hồn, kết quả bị người thấy. Thì ra là thế. Nói như vậy, bọn họ còn không có đắc thủ. Nếu dẫn phát rồi thiên lôi, nghĩ đến người nọ hẳn là cũng đã tránh được đi. Này ta liền không rõ ràng lắm. Manh manh trầm tư sau một lúc lâu mới đáp. Quy, ngươi suy nghĩ cái gì? Xét đánh, chúng ta mau vào trong phòng. Thấy nàng vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở ghế trên, giống như không có, nghe được kia đinh tai nhức óc tiếng sấm giống nhau, Triệu Xinh Đẹp không khỏi cảm thấy buồn bực, không có gì, chúng ta vào đi thôi. Phục hồi tinh thần lại vô song lắc lắc đầu, thấp giọng nói, hảo hảo như thế nào đột nhiên xét đánh, này quỷ thời tiết, ai, đồng hương, ngươi nói hôm nay nên không phải là bởi vì chúng ta mắng nàng mới xét đánh đi. Xong rồi, ngươi nói kia đợi chút nên sẽ không đột nhiên tới một đạo tia chớp bổ ta đi. Vô song nhìn lược hiện khẩn trương Triệu Xinh Đẹp, thực nghiêm túc nói, có khả năng, mau mau, làm ta tiến trong không gian trốn. Vô song, đây là trong truyền thuyết mang thai ngốc 3 năm, ta phát hiện ngươi càng ngày càng trắng, lại còn có thực sẽ ăn, hắc hắc, cảm ơn khích lệ, ngươi cũng thực bạch, ngu ngốc. Thấy nàng vỗ chính mình khuôn mặt ngây ngô cười, Vô Song nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái. Ban đêm, kinh thành phố đông 13 hẻm một tòa trong sân, một cái mang theo quỷ diện cụ nam nhân ngồi ở địa vị cao, thượng, mắt lạnh xem quỳ trên mặt đất run run phát run một cái nữ tử áo đỏ, hơi phiếm hắc môi gắt gao nhấp, chỉ thấy hắn hắc khẽ mở, lãnh đến xương thanh âm thấp thấp vang lên, nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương, chúng ta không biết có người ở bên cạnh, hơn nữa, người nọ căn bản là không phải chúng ta người muốn tìm, bất quá chính là cùng người nọ lớn lên có vài phần giống nhau. Nữ tử nói, còn biên âm thầm trộm đánh giá địa vị cao thượng nam nhân liếc mắt một cái. Nếu là Vô Song, ở chỗ này, khẳng định sẽ liếc mắt một cái liền nhìn ra, kia quỷ nữ tử không phải người khác, đúng là phía trước từ ông triều trung chạy ra thần nữ. Người đâu? Ở phòng cho khách chung, đã ngất xỉu. Nghĩ đến cái kia cảnh tượng, nữ tử nhịn không được đánh lạnh run. Nàng không phải không nghe nói ngũ lôi oanh đỉnh trừng phạt, chỉ là đương thân nhân chứng kiến lúc sau, mới biết được này trong đó chi đáng sợ. May mắn nàng lúc ấy tránh ở âm thầm không có động thủ, nếu không, chỉ sợ chính mình cũng sẽ cùng kia bày trận sáu người giống nhau, hôi phi yên diệt. Nga, lớn lên giống, chẳng lẽ là người nọ tỉ muội? Nam nhân dùng tay chống lại môi dưới, thấp giọng ngờ vực, ta cũng cảm thấy có khả năng, cho nên ta ở cái kia nàng té xỉu lúc sau đem nàng cấp mang theo trở về, đúng rồi vương, phía trước còn có một người khác, bất quá nàng đã chạy thoát. Người kia cùng này nữ tử hình như là chủ tớ quan hệ, vương, ngài nói nàng có thể hay không dẫn người tới tìm kiếm nàng kia, tới lại như thế nào, ngươi mang nàng trở về thời điểm, nhưng có người thấy, cũng không. Đó chính là, có ai biết là ngươi mang đi, liền tính biết người là ngươi mang đi, lại có ai biết chúng ta ở chỗ này, vương anh minh, nữ tử trên mặt vui vẻ, theo sau cung thanh nói, đi, tiếp tục phái người đi tìm nàng kia, cần thiết khi, liền đi thỉnh đại trưởng lão hỗ trợ bói toán, nhìn xem người đến tột cùng ở nơi nào, ta nhất định phải được đến nàng kia lực lượng, chờ ta được đến là lúc, chúng ta lánh đời gia tộc người. Về sau liền có thể mặt thế, hơn nữa, này thiên hạ sẽ là của ta, ha ha, ha ha ha, nam tử nói, đột nhiên cất tiếng cười to, kia tiếng cười vang tận mây xanh, chấn đến bên ngoài chim bay cá nhảy hoảng loạn mà trốn vội, kia anh hồng liền trước chúc mừng vương, nữ tử rũ mắt chúc mừng, ân, ngươi lại đây, nữ tử nghe vậy, vui sướng mà ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể tin tưởng mà nhìn về phía tòa thượng nam tử, như thế nào? Ngươi không muốn, nam tử thanh âm đột biến lãnh, nữ tử chặn, lại nói, không, không phải, anh hồng chỉ là rất cao hứng, nàng đi theo người nam nhân này đã bao lâu, có mười mấy năm tháng đi, từ lúc còn nhỏ khởi liền vẫn luôn bồi ở hắn bên người, mà hắn lại luôn là cùng chính mình vẫn duy trì khoảng cách, hiện giờ, hắn là nguyện ý cùng chính mình thân cận sao? Đột nhiên, nàng cảm giác được ngón tay lạnh lùng, bỗng nhiên hồi qua thần, lúc này mới phát hiện, chính mình không biết khi nào đã muốn chạy tới nam nhân bên người, mà nam nhân lúc này đã duỗi tay kéo lại chính mình như ngó sen ngón tay. Vương, nàng cảm giác chính mình đã run rẩy mà phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Anh Hồng, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi. Nam nhân nói, còn cúi đầu hôn môi tay nàng chỉ. Anh Hồng thân mình khẽ run lên, còn không có đãi nàng phục hồi tinh thần lại, nam tử cũng đã dùng sức một xả, nàng nháy mắt ngã vào nam tử trong lòng ngực. Tùy theo mà đến, là nam tử lạnh băng đôi môi, nàng không dám tin tưởng mà trừng lớn hai tròng mắt, theo sau duỗi tay, hoàn thượng nam tử cổ, thật sâu mà đáp lại hắn. Ngay sau đó, quần áo bị xé nát thanh âm vang lên, tùy theo mà đến, là nữ tử kiều xuyễn thanh, còn có nam tử gầm nhẹ thanh. Bên này đem nhiệt tình tiến hành hừng hực khí thế, mà phòng cho khách bên kia, Rô Lăng hơi hơi trợn mắt, một cổ mãnh liệt cảm giác đau đớn nháy mắt xâm nhập nàng trong óc, nàng nhịn không được thấp giọng rên rỉ. Tê, nãi nãi, là cái nào không sợ chết cũng dám bắt cóc hắn cô nãi nãi. Tỉnh lại Rô Lăng, lúc này mới phát giác, chính mình thân ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm giữa. Nàng nỗ lực mà hồi tưởng ngay lúc đó tình cảnh, một lát sau, đứt quãng ký ức như thủy triều ùa vào nàng trong óc. Nàng nhớ rõ chính mình mang theo Bảo Nhi ra tới đi dạo phố, tưởng cấp Gia Gia mua ngày sinh lễ vật, ai ngờ, mới vừa chọn hảo lễ vật, chuẩn bị xuyên phố về nhà mẹ đẻ, Bảo Nhi lại đột nhiên tưởng thượng nhà xí. Nàng lúc này mới tiếp nhận lễ vật, ở ngõ nhỏ chờ nàng trở lại, ai ngờ, Bảo Nhi không chờ đến, nàng lại đột nhiên bị 6 cái hắc y nhân bao quanh vây quanh, sau lại, bọn họ bày một cái rất kỳ quái động tác, sau đó chính mình liền ngất đi rồi. Sau lại đã xảy ra cái gì, nàng liền không nhớ rõ. Tỉnh lại qua đi, liền phát hiện chính mình nằm ở nơi này. Gì, vì cái gì ta khởi không tới? Nàng thử tưởng ngồi dậy, nề hà giống như bị thứ gì gắt gao mà ngăn chặn, nhậm nàng dùng như thế nào lực cũng khởi không tới. Nương, cô nãi nãi ta càng không tin ta. Nhưng mà, 15 phút đi qua, nửa canh giờ đi qua, một canh giờ đi qua, Rô Lăng kiệt sức nằm hồi trên giường, từng ngụm mà hô hấp. Nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hay là chiêu cái gì tà khí không thành? Nhìn trống không một mảnh trên không, Rô Lăng nhịn không được hoài nghi. Rõ ràng cái gì đều không có, nàng lại như thế nào đều khởi không tới, liền cảm giác chính mình bị quan vào một cái trong suốt quan tài chung giống nhau. Cứu mạng a, người tới a, cứu cứu ta a. Nề hà, nhậm nàng kêu lên yết hầu phát ách, đáp lại nàng, lại chỉ có. Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên xẹt qua gió đêm. Nãi nãi, cô nãi nãi ta chiêu ai chọc ai? Vì sao muốn bắt cóc ta? Có loại ngươi ra tới. Bốn phía vẫn cứ một mảnh yên tĩnh, đừng nói người, chính là một đạo bóng dáng đều không có. Hồi lâu, nàng rốt cuộc không hô, mà là nằm ở trên giường, lặng lặng mà quan sát đến bốn phía hết thảy, trong đầu nhất nhất nghĩ gần nhất đắc tội quá người, nề hà, lăng là nàng như thế nào đoán đều đoán không ra là ai, bởi vì nàng đắc tội người quá nhiều, đã nghĩ không ra có. Ai, ai, cũng không biết hàn cảnh kia ma quỷ phát hiện ta không thấy không có. Hàn cảnh là nàng trượng phu, tuy rằng chỉ có 20 xuất đầu, cũng đã là một cái ngũ phẩm quan viên. Ở trong kinh thành Hàn gia cũng coi như là gia đình giàu có, tuy so ra kém những cái đó tam phẩm tứ phẩm quan viên, nhưng cũng xem như có thân phận địa vị nhân gia. Chính mình biến mất lâu như vậy, hơn nữa Bảo Nhi phát hiện chính mình không thấy, nhất định sẽ phái người tới tìm chính mình đi. Lộc cộc, nãi nãi, bụng hảo đói, cũng không biết chừa chút ăn, người nào a, điểm này lương tâm đều không có, loại người này khẳng định sẽ chiêu xét đánh. Duỗi tay sờ sờ bụng, nàng lẩm nhẩm mà nguyền rủa nói. Nhưng mà, lúc này bị nàng nguyền rủa hai người, lại vẫn cứ ở trình diễn lệnh người mặt đỏ tim đập đông cung diễn. Chằn chọc nửa ngày, cuối cùng lại đói lại vây Rô Lăng, lúc này mới chịu đựng không nổi hôn mê qua đi. Đáng thương nàng, lại không biết, bởi vì cùng người nào đó lớn lên có vài phần giống. Mà bị người sai trói, mà xa ở thần y phủ người kia, lúc này đang cùng nhà mình tương lai trượng phu nói chuyện phiếm uống trà, cực kỳ khoái hoạt. Sáng sớm hôm sau, La phủ trước cửa, có cái gã sai vặt đang đứng ở cửa, díu dít mà đối với tiến đến khách khứa giải thích cái gì, theo sau liền thấy những cái đó khách khứa trở về vài câu cái gì, sau đó liền cưỡi xe ngựa rời đi. Ngồi ở bên trong xe ngựa Vô Song nhịn không được nhíu mày, nhìn dáng vẻ La gia giống như đã xảy ra cái gì đại sự, cho nên hôm nay tiệc mừng thọ hủy bỏ. Nghĩ, nàng nhảy xuống xe ngựa, quay đầu lại phân phó kia mã phu trước rời đi, sau đó chính mình hướng La phủ đại môn đi đến. Chỉ là, nàng vừa đến cửa, đã bị cái kia gã sai vặt ngăn cản xuống dưới, vị tiểu thư này, La phủ hôm nay có một số việc muốn xử lý. Cho nên tiệc mừng thọ đã hủy bỏ, vất vả ngài đi một chuyến, chúng ta phi thường xin lỗi. La gia xảy ra chuyện gì? Vô Song rất tò mò, nàng biết đây là nhân gia sự tình, chỉ là nàng rất muốn biết, La gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này, chúng ta cũng không rõ lắm, chúng ta cũng là chịu gia chủ phân phó, tại đây cùng những cái đò tiến đến tham gia tiệc mừng thọ người công đạo một tiếng. Nhị phu nhân nói, này rốt cuộc liên quan đến nhị tiểu thư thanh danh, không nên đối ngoại nhân nói chuyện nhiều. Tiểu huynh đệ, các ngươi có thể hay không làm ta đi vào một chuyến? Này, còn phải dung chúng ta đi vào thông báo một tiếng, không biết cô nương là... Kia gã sai vặt nghi hoặc... Nga, ngươi liền nói ta... Là thần y phủ người... Không có biện pháp, nàng đối La gia còn nói không nên lời thân thiết cảm, vốn dĩ có thể đi luôn, nhưng nàng lại làm không được, giống như vận mệnh chú định có một đạo vô hình tuyến, ở chỉ dẫn nàng đi chú ý La gia nhất cử nhất động. Hành, kia cô nương trước tiên ở này sau đó một lát, nếu là có khách khứa tiền đến, còn thỉnh làm phiền cô nương giúp ta công đạo một tiếng. Vô Song Triều hắn khẽ gật đầu, kia gã sai vặt lúc này mới xoay người vào La Phủ. Hồi lâu lúc sau, kia gã sai vặt mới khoan thai chạy tới, cùng hắn cùng nhau, còn có cái thanh lệ tiểu nha đầu. Chỉ thấy kia tiểu nha đầu đi đến nàng phía trước, chiều nàng doanh doanh hành lễ, nói, thần y, chúng ta nhị phu nhân thỉnh ngài đi vào. Vô Song gật đầu, lướt qua một bên hơi hơi sững sờ gã sai vặt, đi theo tiểu nha đầu mặt sau vào La Phủ. Vừa đến tiền viện, kia tiểu nha đầu liền lại lần nữa hành lễ, sau đó xoay người lui xuống, theo sau, liền thấy nhị phu nhân bước nhanh đi ra, cười khanh khách nói, thần y, gì, nếu là không có phương tiện nói, liền tính, nhị phu nhân nghe vậy có chút rồi rắm, cũng không phải không có phương tiện nói, chỉ là, ai, chính là tiểu Lan, nàng hôm qua đi ra ngoài cho nàng ra ra mua thọ lễ, ai ngờ. Cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài bảo nhi đột nhiên phạm cấp, liền đi nhà xí, khi trở về lại nhìn đến nàng bị 6 cái hắc y nhân cấp bắt đi, bảo nhi nha đầu này cũng thật là, trở về Hàn gia cái gì cũng không nói, còn lừa cô ra nói là tiểu Lan tới La gia, thẳng đến sáng nay, cô ra tới La gia mới phát hiện không thích hợp, vội vàng trở về hỏi bảo nhi, kia nha đầu mới khóc sướt mướt công đạo nguyên do. Hiện giờ cũng không biết Tiểu Lan ở nơi nào, người thì thế nào, này không, người trong nhà biết được tin tức sau liền đều chạy tới Hàn gia đi, trong nhà cũng không có gì người, ta liền lưu lại đại lý sự tình trong nhà. Nhị phu nhân nói, còn khẽ thở dài một tiếng, Vô Song lại càng nghe càng hoài nghi, nàng là chưa thấy qua Rô Lăng, bất quá nhìn đến như vậy nhiều người. Ta nói nàng cùng chính mình lớn lên rất giống, có thể hay không là những người đó đem Rô Lăng trở thành chính mình. Sau lại, bị Bảo Nhi phát hiện, cho nên lúc này mới phạm vào thiên quy, gặp lôi kiếp, phố đông 13 hẻm, Vô Song thấp giọng nỉ non, thần y, ngài nói cái gì? Nhị phu nhân thấy nàng đột nhiên toát ra cái địa danh, không khỏi có chút nghi hoặc, không có gì, ta còn có việc, liền đi trước, quấy rầy ngài. Nàng đứng dậy, chiều nhị phu nhân xin lỗi mà gật đầu, theo sau đi nhanh đi, ra ngoài. Nhị phu nhân thấy vậy, nhăn nhăn mày, thần y đây là có chuyện gì nhi, tới vội vàng, lại đi được vội vội, ai, hiện tại hài tử, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nói, lắc lắc đầu, đứng dậy rời đi phòng khách, nói, Vô Song ra La Phủ lúc sau, liền trực tiếp hướng Hách Liên Duật tư viện thẳng đến mà đi, nàng hiện tại không thể chính mình một mình tiến đến, nếu là gặp cái kia trong truyền thuyết vương, kia đã có thể chơi xong rồi. Hách Liên Duật trong sân, Diệp Phong cùng Hách Liên Duật đang ngồi ở trong phòng đánh cờ, Mặc Liên ở một bên từng ngụm mà gặm đùi gà, Hồng Tụ ngồi ở hắn bên người, thường thường mà vì hắn lau đi bên miệng dầu mỡ. Phương Đông Dễ tắc dựa vào ở song cửa sổ biên, nhìn nơi xa phát ngốc, gần nhất giống như rất ít nhìn đến đệ muội a. Diệp Phong tay nâng cờ lạc, miệng cũng bay nhanh địa chấn. Hách Liên Duật lấy màu trắng quân cờ tay hơi hơi một đốn, lại cũng chỉ là trong nháy mắt, chỉ thấy trong tay hắn bạch cờ vững vàng mà rơi xuống, Diệp Phong, tức khắc như tiết khí cầu, trực tiếp nằm trên mặt đất. Không được, mỗi lần đều là ngươi thắng, quả thực chính là không có thiên lý. Mặc Liên lấy quá Hồng Tụ trong tay khăn lau đi bên miệng dầu mỡ, có chút vui sướng khi người gặp họa nói, cùng nhà của chúng ta ra đánh cờ, ngươi này chỉ do tìm ngược. Có thể cùng nhà của chúng ta ra ngang tài ngang sức, nhưng trước mắt mới thôi, ta chỉ thấy quá một cái. Diệp Phong nghe vậy, vội vàng mà từ trên mặt đất nhảy đánh lên, kinh ngạc hỏi, ai? Nhưng trước mắt mới thôi, hắn chưa từng thấy quá ai có thể đem Hách Liên Duật đánh bại quá, ngay cả hắn cha đều so bất quá hắn này đồ đệ. Mỗi lần nói lên chơi cờ, nhà mình lão cha tình nguyện lôi kéo chính mình chơi cờ, cũng không muốn ở Hách Liên Duật, cái này nhất đắc ý đồ đệ trước mặt mất mặt xấu hổ. Mặc Liên nói hắn gặp qua cùng Hách Liên Duật ngang tài ngang sức người, hắn nhưng thật ra có chút tò mò, hận không thể hiện tại liền đi gặp người nọ, muốn hỏi hắn rốt cuộc là như thế nào làm. Được, này không phải xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt sao? Mặc Liên nhướng mày, cười ha hả địa đạo, ai ngờ Diệp Phong nghe xong, lại đột nhiên cắt một tiếng, khoác lác cũng phải nhìn đối tượng a, liền ngươi kia cờ nghệ. Thôi đi, ngươi liền ta đều so bất quá. Còn dám dõng dạc mà nói cùng nhà ngươi ra ngang tài ngang sức, ban ngày ban mặt làm cái gì mộng. Mặc Liên nghe vậy, sắc mặt tối sầm, thứ này nói chuyện thật là một chút tình cảm đều không lưu, quả thực là thật quá đáng. Tuy rằng là lời nói thật, nhưng tốt xấu nói uyển chuyển chút biết không? Không thấy được hắn tức phụ nhi ở chỗ này sao? Nhiều mất mặt a. Ta khi nào nói là ta? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chân trời chính là ai ta không biết, bất quá, ta trước mắt còn không phải là ngươi sao? Diệp Phong chừng hắn một cái, phảng phất là đang trách hắn, hại chính mình bạch cao hứng một hồi. Nguyên lai ngươi trong mắt chỉ có ta, ta hảo cảm động. Đáng tiếc, ta đã thành hôn. Mặc Liên đột nhiên lôi kéo hắn tay, biên nói biên cố ý lau lau nước mắt. Phốc, Hồng Tụ ở một bên trực tiếp phun cười ra tiếng. Tránh ra, ghê tởm muốn chết. Diệp Phong dùng sức đem hắn tay ném ra, có chút ghê tởm mà ngồi trở lại mặt đất cái đệm thượng. Ngươi không phải trong mắt chỉ có ta sao? Tam hoàng tử một cái đại người sống ở bên cạnh đều bị ngươi làm lơ. Mặc Liên có chút vô tội, còn lôi kéo Hồng Tụ tay bĩu môi, tựa hồ ở lên án Diệp Phong không phải. Diệp Phong nghe xong, tức khắc chừng lớn hai mắt, gì? Ý của ngươi là... Nói, tam hoàng tử chính là cái kia cùng ta sư đệ ngang tài ngang sức người. Chính giải, Mặc Liên chiều hắn so cái ngón tay cái. Như thế nào lạp, nghe được có người nhắc tới chính mình, Phương Đông dễ nhất thời có chút sờ không được đầu óc. Ngươi, nghe nói ngươi cờ nghệ có thể cùng ta sư đệ đại cái ngang tay, có phải hay không thật sự? Diệp Phong đứng dậy, cười hì hì tới gần hắn hỏi. Thấy hắn tới gần. Phương Đông dễ nhịn không được lui ra phía sau một bước, cái này, chỉ sợ ngươi phải, hỏi hỏi Hách Liên Thế Tử, không cần hỏi, Mặc Liên đều nói, kia nhất định là thật sự. Mặc Liên ai nói bậy đều dám nói, duy nhất không dám nói nhà hắn ra nói bậy, chính là dám, phỏng chừng cũng chỉ sẽ ở trong lòng nói thầm, cho nên, Mặc Liên lời nói nhất định không giả. Không thể tưởng được tam hoàng tử cờ nghệ như vậy cao, hôm nào chỉ điểm một chút như thế nào. Hắc hắc, có cao thủ chỉ điểm, nói không chừng đến lúc đó cũng có thể cùng Hách Liên ruột kia tiểu tử đánh cái ngang tay, xem hắn còn như thế nào khoe khoang. Thôi đi, ngươi về điểm này tiểu tâm tư, ta đều xem ra tới, nếu là tam hoàng tử chỉ điểm ngươi một chút ngươi là, có thể cùng nhà ta ra ngang tài ngang sức, kia tam hoàng tử nói không chừng sớm thắng nhà ta ra, tội gì đánh cờ ban ngày vẫn là ngang tay. Mặc Liên khinh thường mà liếc hắn liếc mắt một cái. Ai, ta nói ngươi tên tiểu tử thúi này, có tức phụ nhi liền khó lường đúng không? Diệp Phong không thuận theo, chính mình thực sự có như vậy kém. Ta có, tức phụ nhi, tự nhiên ghê gớm, tức phụ nhi ngươi nói có phải hay không? Ai ra, Mặc Liên chính là tự còn chưa nói xong, cái trán lại đột nhiên bị một viên bạch cờ tập kích, nháy mắt đỏ một khối. Ra, ngươi xuống tay cũng quá không lưu tình. Ai? Ra tâm tình gần nhất giống như có chút không thoải mái a. A ha ha, ở ác gặp ác, ai ra? Đồng dạng, Diệp Phong tự còn chưa nói xong, liền lọt vào bạch cờ công kích, bất quá hắn chính là cái ót, duỗi tay sờ sờ, phát hiện đã nổi lên cái bao. Sư đệ a, ngươi gần nhất là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là bị đệ muội ghét bỏ? Hắn vừa dứt lời, lại một viên bạch cờ đánh úp lại, sợ tới mức hắn chạy nhanh lắc mình tránh thoát. Dựa, không phải đâu, ngươi thật bị ghét bỏ. Diệp Phong kinh hô, ai bị ghét bỏ? Vô Song vừa đến, liền nghe được Diệp Phong kinh hô, nàng nghi hoặc mà quét mọi người hỏi. Song Nhi thần y, Hách Liên Duật cùng Hồng Tụ hai người đồng thời đứng dậy kêu to. Đệ muội, ngươi rốt cuộc tới, ngươi muốn lại không tới, ta sư đệ cần. Phải bão nổi, ngươi vì cái gì muốn bão nổi? Nhìn chiều chính mình chào đón Hách Liên Duật, Vô Song có chút tò mò. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ngươi như thế nào đột nhiên tới? Ta tiểu gì hôm nay không đi phiền ngươi? Phải biết rằng, tiểu nữ nhân ban ngày thời gian cơ hồ đều bị Triệu xinh đẹp bá chiếm, mà hắn lại chỉ có thể ở chỗ này bồi một đám nhị hóa nhàm chán. Hôm nay ta không rảnh bồi nàng. Vô Song cười nói xong, lại nhìn về phía Hồng Tụ cười nói, chúng ta Hồng Tụ gả chồng, tính. Tình này nhưng thật ra trầm ổn không ít. Thần y, Hồng Tụ hờn dỗi mà dậm chân một cái, giảo ngón tay e thẹn mà đứng ở Mặc Liên bên người. Phu nhân, hồi lâu không thấy, ngươi gần nhất giống như rất vội a, đem nhà ta ra đều ném xuống. Mặc Liên tà cười nói. Vô Song cười khẽ, nào dám, ném ai cũng không thể ném nhà ngươi ra. Làm ơn, các ngươi có thể băn khoăn một chút chúng ta hai cái độc thân đại nam, nhân cảm thụ sao? Diệp Phong nghe không đi xuống, trực tiếp ra tiếng ngăn cản. những người này, một đám, có bạn lữ liền cả ngày tú ân ái, cũng không sợ chiêu xét đánh. A, tam hoàng tử nội bộ mâu thuẫn, Mặc Liên ra vẻ kinh ngạc, trừ bỏ Hách Liên Duật cùng Vô Song đột nhiên bật cười ở ngoài, còn lại người tắc có chút trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Mặc Liên, tựa hồ đang đợi hắn giải thích. Không hiểu, Mặc Liên cười như không cười nhìn hắn, Diệp Phong gật đầu. Đó chính là, tam hoàng tử hậu viện giai lệ 3000, độc thân người chỉ có chính. Ngươi một người, đừng đem tam hoàng tử kéo lên. Diệp Phong, Phương Đông dễ nhàn nhạt mà liếc Mặc Liên liếc mắt một cái, nói, ta hậu viện xác thật nổi lửa. Ý tứ là đã không ai, tất cả đều bị thiêu chết, hắn hiện giờ cũng là người cô đơn. À, không phải đâu. Mặc Liên kinh ngạc. Diệp Phong cùng Vô Song Hách Liên Duật tắc đạm đạm cười, những cái đó đều là hoàng hậu nhãn tuyến, hiện giờ hoàng hậu đổ, Phương Đông dễ không rửa sạch hậu viện kia mới kỳ quái đâu. Tấm tắc, tam hoàng tử thật si tình, vì Diệp thiếu trang chủ, thế nhưng liền hậu viện mỹ nhân đều từ bỏ. Mặc Liên tấm tắc thở dài. Diệp Phong cùng Phương Đông dễ hai người cũng nháy mắt mặt đen, hai người bọn họ có gì quan hệ, nhiều nhất liền tính bằng hữu bình thường. Còn có, bọn họ xu hướng giới tính thực bình thường hảo sao? Những người này, nhất định là ghen ghét anh Tuấn tiêu sái người, bằng không như thế nào lão hiểu lầm bọn họ. Ta cũng cảm thấy hai ngươi rất xứng, nếu mọi người đều độc thân, không bằng cùng nhau. Chắc và qua đi, Hách Liên Duật gật đầu tán đồng. Vô Song cùng Hồng Tụ hai người nhịn không được xì cười to, bị người trêu chọc hai người, tắc nháy mắt mặt hắc như mực. Đúng rồi, ta tới là có việc muốn tìm các ngươi tâm sự, nếu mọi người đều ở, ta đây liền nói thẳng. Đột nhiên nhớ tới chính mình tới này mục đích, Vô Song lúc này mới thu hồi gương mặt tươi cười, nghiêm túc mà nói đến. Chuyện gì? Mấy người nghi hoặc. Ta tưởng thỉnh đại gia giúp một chút, chính là La Gia Nhị tiểu thư, ngày hôm qua bị người bắt đi, đến nay còn không có tin tức, ta tra được, nàng người khả năng ở phố Đông 13 hẻm. Ta vốn là tưởng chính mình đi, nhưng là, nơi đó có hai vị cao thủ, ta một người khả năng không phải bọn họ đối thủ, là lãnh đời gia tộc người. Hách Liên Duật nhíu mày dò hỏi, trên đời này có thể làm tiểu nữ nhân cô kỵ người không nhiều lắm, mà lãnh đời gia tộc đó là, hắn biết nói duy nhất một cái có thể làm tiểu nữ nhân cô kỵ. Đúng là, Vô Song gật đầu, Diệp Phong nghe vậy tắc âm. Thầm nhíu mày, lãnh đời gia tộc người như thế nào đột nhiên chạy ra? Theo ta được biết, bọn họ không phải không thể tùy tiện bắt người sao? Lại nói, kia La Gia Nhị tiểu thư lại có cái gì chỗ đặc biệt? Những người này vì sao phải chảo nàng? Phương Đông Dễ cũng có chút tò mò, này lãnh đời gia tộc hắn tự nhiên nghe nói qua, chỉ là lại chưa từng gặp qua, này La Gia Nhị tiểu thư là người nào? Vì sao sẽ khiến cho lãnh đời gia tộc người chú ý? Vô Song có chút xấu hổ mà ho nhẹ, ta tưởng ta đại khái, biết nguyên nhân, mọi người đồng thời nhìn về phía nàng, tựa hồ đang đợi nàng giải thích, kia La Gia Nhị tiểu thư lớn lên cùng ta có vài phần giống, bọn họ cho rằng nàng chính là ta, cho nên chảo sai rồi người, đến nỗi bọn họ vì sao không thả người, ta tưởng, bọn họ có khả năng cho rằng kia La Gia Nhị tiểu thư là ta người nào, a, bọn họ vì sao phải bắt phu người. Mặc Liên tò mò, khoảng thời gian trước, vì thành thân sự bận lên bận xuống, không có thời gian đi theo ra bên người, cho nên, trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Các ngươi nghe qua luyện hồn thuật sao? Thần y ý tứ là, Hồng Tụ kinh ngạc, Vô Song gật đầu, không sai. Hừ, quản hắn cái gì lãnh đời gia tộc người, dám mơ ước chúng ta phu nhân linh hồn, quả thực chính là chán sống. Mặc Liên căm giận địa đạo. Diệp Phong gật đầu phụ họa, không sai, bất quá là một ít nhận không ra người, sợ đầu sợ não người nhát gan thôi, có cái gì sợ quá, chúng ta này liền đi diệt bọn hắn, tính, ta một cái, Phương Đông dễ thấp giọng nói, cảm ơn, trừ bỏ này hai chữ, nàng đã không thể tưởng được khác từ, nàng chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ dòng nước ấm nhanh chóng chảy qua, nàng kiếp trước không có bằng hữu. Ở chỗ này, lại bởi vì Hách Liên Duật nguyên nhân, nhận thức nhiều như vậy người có tình nghĩa, nàng đột nhiên thực cảm kích trời xanh không chỉ có làm nàng trọng sinh một lần, còn làm nàng có người nhà, ái nhân cùng bằng hữu, này đó là nàng kiếp trước không dám tưởng, cũng không dám xa cầu sự, hiện giờ lại phảng phất giống mộng giống nhau. nàng có đôi khi sẽ nhịn không được hoài nghi, này hết thảy rốt cuộc là hư vẫn là thật, có thể hay không ở nàng một giấc ngủ dậy lúc sau, hết thảy lại về tới lúc ban đầu, về tới, kia không có người nhà, không có ái nhân, thậm chí liền bằng hữu đều không có lúc ban đầu. Phu nhân, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Này phố đông 13 hẻm nhân ra nhiều như vậy hộ, như thế nào mới có thể tìm ra những người đó nơi vị trí? Các ngươi chờ một lát, ta tới nghĩ cách. Nương nghĩ cách lấy cớ, vô song bắt đầu thử cùng manh manh liên hệ. Manh manh, chủ nhân, những người đó ở nhất đuôi chỗ, kia tòa sân khoảng cách người bình thường ra sân xa một ít, các ngươi nói này nói thẳng đi có thể. Thảo, ta đã biết. Cùng manh manh liên hệ xong qua đi, nàng ra vẻ quét tỏa ra bốn phía, lúc này mới xoay người nói, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi, trước từ nhất đuôi chỗ tìm khởi. Còn lại người đồng thời gật đầu, mọi người, nhanh chóng hướng nhất phần đuôi lao đi. Lúc này, anh Hồng dựa vào ở nam tử trước ngực, thấp giọng nói, vương, ngài nói người kia có thể hay không cùng cái này cô nương không có gì quan hệ. Này đều qua đi một ngày nữa, một bóng người đều không có, có thể hay không là chính mình lầm. Đừng có gấp, nói không chừng thực mau liền đến. Liền tính không có quan hệ, thì tính sao? Kia nữ nhân hại ta bạch bạch tổn thất sau gã thủ hạ, thế nào cũng phải nhường nàng trả giá còn có đại giới. Nam tử mềm, nhẹ nàng mảnh khảnh cánh tay, còn thường thường mà hôn cái trán của nàng. Chờ bổn vương được đến kia lực lượng, đem này thiên hạ đoạt tới tay chung là lúc. Bổn vương liền phong ngươi vi hậu. Vương, ngài nói, là thật vậy chăng? Ngài sẽ phong ta vi hậu. Anh Hồng nghe vậy, nhanh chóng đứng dậy, khiếp sợ nhìn trước mắt nam nhân, quyết không nuốt lời. Cho nên anh Hồng, ngươi muốn trợ bổn vương, chờ bổn vương được đến kia lực lượng cường đại, cái gì thiên quy tộc quy, chúng ta lánh đời gia tộc, người đều đem sẽ không lại sợ hãi. Vương, ngài yên tâm, có ngài những lời này, anh Hồng liền thỏa mãn. Vì có thể làm vương trở nên cường đại, anh Hồng chính là chịu ngũ lôi oanh đỉnh, cũng không chối từ. Nàng mấy năm nay sở làm hết thảy, còn không phải là vì khiến cho hắn chú ý sao. Hiện giờ đã mộng tưởng trở thành sự thật, còn có cái gì so này càng quan trọng đâu. Nhưng mà, nàng lại không có chú ý tới, nam tử trong mắt kia mặt khinh thường cùng trào phúng. Ở hắn trong lòng, trừ bỏ lực lượng, cùng chính mình, người khác như thế nào đều cùng chính mình không quan hệ. Những người này bất quá đều là hắn con rối thôi, vì hắn bán mạng, là bọn họ vinh hạnh. Anh Hồng như vậy ngoan, kêu bổn vương như thế nào cho phải. Nam tử nắm nàng cằm, khóe môi treo lên một mặt tà cười. Anh mặt đỏ sắc ửng đỏ, trong mắt Thu Ba hơi hơi nhộn nhạo, thanh âm nũng nịu nói, chỉ cần có thể bồi ở vương bên người, anh Hồng cái gì đều không cầu. Nam tử khóe miệng ý cười dần dần khuếch tán, cúi đầu bắt nàng môi, nhẹ xoa chậm vê lên. Chỉ chốc lát sau, phòng trong một mảnh xuân ý giạt rào, nóc nhà chính xem mùi ngon vô song đột nhiên bị Hách Liên Duật bưng kín hai mắt, còn lại mấy người tắc mất tự nhiên đừng khai hai mắt. Hồng Tụ tuy rằng bị Mặc Liên bưng kín hai mắt, nhưng khuôn mặt nhỏ lại như cũ đỏ bừng một mảnh. Chúng ta đi tìm La Gia Nhị tiểu thư. Nhẹ nhàng lấy ra Hách Liên Duật tay, vô song không tiếng động nhẹ giọng nói. Còn lại người thật cẩn thận mà đem trên tay mái ngói thả trở về, mới nhích người bay đi một khác gian phòng. Trống không, chúng ta tách ra đi tìm. Thấy phòng trong không có một bóng người, vô song quay đầu lại đối mọi người thấp giọng nói. Mặc Liên cùng Hồng Tụ ở bên này tìm xem, tam hoàng tử cùng sư huynh đi đối diện, ta cùng song nhi đi phía nam. Thành, các ngươi tiểu tâm chút. Diệp Phong gật đầu. Các ngươi cũng để ý, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng tách ra đi. Hách Liên Duật ở lại lần nữa dặn dò. Mọi người gật đầu, lúc này mới từng người đến chỉ định địa điểm, công việc lu bù lên, tìm được rồi. Vô song cầm trên tay một chương mái ngói, nhìn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại rô lăng, khóe miệng hơi hơi dơ lên, lớn lên cùng chính mình xác thật rất giống, bất quá rô lăng đôi mắt tương đối giống đại phu nhân, cái mũi cùng miệng, còn có mặt mũi hình đều cùng chính mình không sai biệt lắm, khó trách sẽ bị người nhận sai. Cứu mạng a, có hay không người a? Ai ở mặt trên, cứu cứu ta. Nằm ở trên giường rô lăng, đột nhiên phát hiện có chút tối tăm phòng nội. Nhiều một mặt ánh sáng, trên mặt không khỏi vui vẻ. Đã một ngày nửa, nàng đều đói đến muốn hôn mê, kêu đến lưỡi làm khẩu táo, cố tình một bóng người cũng chưa thấy. Vô song quay đầu lại, chiều Hách Liên Duật chỉ cửa, Hách Liên Duật hiểu ý, duỗi tay ôm quá nàng eo, mang theo nàng nhẹ nhàng mà rơi xuống đất. Thấy phòng trong lại khôi phục u ám, Rô Lăng nhịn không được cảm thấy tuyệt vọng, vốn tưởng rằng có người tới cứu chính mình, lại không nghĩ rằng, nguyên lai là chính mình hoa mắt. Nhất định là đói đến lâu lắm, liền ảo giác đều xuất hiện. Đáng giận hàn cảnh, lão nương mất tích lâu như vậy đều không tới tìm, chờ ta đi ra ngoài, nhất định phải hòa ly. Xem ra nhị tiểu thư tinh thần còn rất không tồi. Vô Song mới vừa tướng môn khóa lộng khai, liền nghe được nàng nghiến răng nghiến lợi oán giận. Ngươi, là ai? Đột nhiên nhìn đến một cái cùng chính mình lớn lên giống tiểu cô nương, Rô Lăng nhịn không được sửng sốt, theo sau cái thứ nhất nghĩ đến đó là, nàng lão cha ở bên ngoài, tìm nữ nhân. Ngươi nên không phải là cha ta tư sinh nữ đi. Thật nhìn không ra tới a, ta lão cha thế nhưng còn có này lá gan. Tiểu muội muội, hoan có đầu, nợ có chủ, ngươi nên tìm người là cha ta, tìm ta vô dụng a, nhanh lên phóng ta đi ra ngoài đi, ngươi yên tâm, chờ ta đi ra ngoài, nhất định sẽ làm cha ta đem ngươi tiếp hồi La phủ. Vô Sóng nghe vậy tức khắc dở khóc dở cười, vị này nhị tiểu thư não động thật đúng là đủ đại. Chói ngươi tới người cũng không phải là ta, mà là có khác một thân. Còn có, ta không phải cha ngươi tư sinh nữ, ta có phụ mẫu của chính mình, thân sinh. Biên nói bên cạnh trước chói nàng giải khai kết giới. Nhanh lên rời đi nơi này, La gia nhân vi tìm ngươi, liền ngươi ra ra tiệc mừng thọ đều hủy bỏ. Còn có, ngươi cái kia tiểu nha đầu không được. Gì, ta có thể ngồi dậy. Thấy chính mình rốt cuộc có thể nhẹ nhàng đứng dậy, Rô Lăng tức khắc vui mừng ra mặt. Theo sau mới nhờ tới Vô Song vừa mới nói, ngươi vừa mới nói ta tiểu nha đầu, chính là Bảo Nhi. Đúng, là, Vô Song gật đầu. Vì cái gì? Bảo Nhi thực hảo a, đối chính mình đặc biệt hảo, nàng chính là chính mình tâm phúc, vì cái gì cái này, lớn lên giống chính mình xa lạ tiểu cô nương lại nói nàng không được. Nàng trở về lúc sau, không có, ở trước tiên đem ngươi bị trói đi tin tức nói cho Hàn gia hoặc là La gia. Thẳng đến hôm nay, ngươi tướng công đi La phủ tham gia tiệc mừng thọ mới phát hiện không thích hợp, đem nàng trả giá cửa phòng, Vô Song biên quan sát đến bốn phía biên thấp giọng nói, hảo a, cái này chết, ngô, hư, thấy nàng đột nhiên lớn tiếng, Vô Song chạy nhanh đem miệng nàng che lại, sau đó so im tiếng động tác, ta buông tay ngươi ngàn vạn đừng kêu, bằng không sẽ đem người xấu đưa tới. Thấy nàng liều mạng gật đầu, Vô Song lúc này mới đem tay thu trở về, lôi kéo nàng tiếp tục đi phía trước đi, Thách Liên Duật tắc phụ trách cản phía sau. Ai, ngươi như thế nào biết La gia sự a? Còn có, ngươi vì cái gì cùng ta lớn lên giống như, mặt sau cái kia không phải Hách Liên thế, tử sao, hắn vì sao sẽ cùng ngươi ở bên nhau? Vô Song dọc theo đường đi đầy mặt hắc tuyến, này La gia người là chuyện như thế nào, đột biến gen không thành. Này La gia đại lão gia cùng đại phu nhân nhìn đều như là văn văn tĩnh tĩnh người, như thế nào sinh ra hải tử một cái so một cái rong dài, La Thanh là, này Rô Lăng cũng là, phỏng chừng liền La Dương một người tùy cha mẹ. Ai, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Còn có, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Vô Song bất đắc dĩ thở dài, dừng bước chân, nghiêng đầu nhìn nàng thấp giọng nói, nhị tiểu thư. Phiền toái ngài có chuyện gì chờ chúng ta đi ra ngoài hỏi lại hảo sao? Nga! Rô Lăng nhấp nhấp miệng, trong lòng thầm nghĩ, này tiểu cô nương thoạt nhìn tính tình có chút không được tốt a. Ai, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Không phải nói muốn đi ra ngoài sao? Thấy Vô Song lôi kéo chính mình hướng chỗ sâu nhất đi đến, Rô Lăng không cấm có chút buồn bực. Rõ ràng xuất khẩu liền ở phía trước, giơ tay có thể với tới, này hai người. Như thế nào đem nàng đưa tới bên trong đi? Hay là bọn họ kỳ thật cùng bắt cóc nàng người là một đám? Câm miệng! Chúng ta hiện tại đi tìm người, còn có một đám người vì tìm ngươi, ở vào trong lúc nguy hiểm đâu? Vô Song quay đầu lại, ra vẻ nghiêm túc địa đạo. Nguyên lai còn có đồng lõa ở A. Bất quá, nàng rất tò mò, những người này là như thế nào biết chính mình ở chỗ này? Này tiểu cô nương lại vì cái gì sẽ cùng chính mình lớn lên như vậy giống nhau? Nàng lại từ nơi nào biết được chính mình mất? Tích tin tức. Gia, phu nhân, gì, này sẽ không chính là La gia nhị tiểu thư đi. Lớn lên cùng phu nhân xác thật rất giống. Mặc Liên không biết từ nơi nào lôi kéo Hồng Tụ nhảy ra tới. Theo sau, Diệp Phong cùng Phương Đông Dễ cũng từ một cái khác phương hướng nhảy ra tới. Các ngươi, nhìn một cái tiếp theo một cái toát ra tới người. Rô Lăng có chút kinh ngạc, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, đối diện người giống như đã nhận thấy được chúng ta. Phương Đông Dễ quét bốn phía liếc mắt một cái, cẩn thận mà nói, ân, mọi người gật đầu, nhưng mà, liền ở bọn họ tưởng xoay người rời đi là lúc, nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở bọn họ trước mắt. A, ngươi quả nhiên tới, nam tử khóe miệng lộ ra một cái cổ quái tươi cười, lánh đời gia tộc vương, Vô Song hơi hơi híp mắt, những người khác nghe vậy, nháy mắt phòng bị mà nhìn hai người. Chỉ nghe bốn phía một mảnh kích động, đột nhiên lục tục mà toát ra một đám hắc y nhân, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Tiểu cô nương nhãn lực không tồi, thế nhưng có thể đoán ra là bổn vương. Nam tử khóe miệng giơ lên một mặt nhất định phải được tươi cười. Hách Liên Duật tiến lên, một tay đem Vô Song kéo đến phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia tự xưng vì vương nam tử. Ai dám động nàng một phần, ta liền làm ai trả giá so Ngũ Lôi Oanh Đỉnh còn mạnh hơn gấp 10 lần đau đớn. A ha ha ha, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể thoát đi nơi này. Anh Hồng che miệng cười to, chủ nhân, bọn họ đã bày ra thập phần cường đại kết giới, bọn họ không sợ lôi kiếp, hơn nữa, ngươi triệu hoán không được bách thú, các ngươi cẩn thận một chút. Manh Manh hơi lo lắng thanh âm sâu kín vang lên, yên tâm, không dùng được tiêu, ta còn có đàn. Vô Song âm thầm trả lời. Một bên anh Hồng thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng là suy nghĩ biện pháp. Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không nghĩ đến, như thế nào lợi dụng ngoại giới động vật tới đối phó chúng ta? Nghĩ đến lần trước chính mình ở này đó người trước, mặc như vậy chật vật, nàng liền hận không thể ăn này tiểu nha đầu thịt. Đối phó các ngươi, ta cần gì nếu muốn biện pháp? Vô Song cười, khinh thường nói. Nam tử nghe vậy, tức khắc cười to nói. Quả nhiên là bổn vương coi trọng cao nhân, đều cùng đường, còn như vậy kiêu ngạo. Vô Song thấp giọng cười, cùng Hách Liên Duật sóng vai, môi đỏ khẽ mở, cùng đường này bốn chữ vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện ở ta trên người. Nam tử mặt nạ hạ lông mày hơi hơi một trọn, phải không? Ta đây đến muốn nhìn, các ngươi như thế nào chạy ra tộc của ta bắt linh trận. Vô Song nghe vậy, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, một cái phá trận, lại luôn là dùng ở ta trên người. Ta thật là không biết các ngươi là quá mức tự tin đâu, vẫn là quá mức khinh thường ta, phải không? Kia bổn vương đảo muốn nhìn, các ngươi như thế nào phá trận, khải trận. Nam tử vừa dứt lời, những cái đó đưa bọn họ vây quanh người tắc nháy mắt động lên, trong tay có một cổ nội lực cuồn cuộn không ngừng mà đánh úp về phía mấy người. Vô Song nhanh chóng mà ngưng kết thành một cái kết giới, đem mấy người khóa ở kết giới chung, mà nàng, tắc nhanh chóng lòe ra kết giới, lạnh mắt thấy đưa bọn họ bao quanh vây quanh hắc y nhân. Này trận nàng có thể phá, bất quá yêu cầu chút thời gian, phía trước vì có thể tìm được phá này trận phương pháp, nàng đem trong không gian bí tịch phiên cái biến, quả nhiên, công phu không phụ lòng người, cuối cùng vẫn là bị nàng tìm được rồi. Phá này trận phương pháp kỳ thật không khó, bất quá. Muốn tìm ra chân chính thao tác cái này trận pháp chủ đạo giả, còn lại bất quá là cái ngụy trang. Song Nhi, trở về, nhìn cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi Vô Song, Hách Liên Duật sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt lên. Còn lại người cũng đều khẩn trương mà nhìn bên ngoài, nhắm hai mắt dựng lên lỗ tai ở nghe gì đó nữ tử. Bỗng nhiên, chỉ thấy nàng hai mắt mở, khóe miệng hơi hơi dơ lên, lược hiện tái nhợt khuôn mặt nhỏ, lúc này lại lộ ra một mặt nồng đậm tự tin. Chỉ thấy nàng thân ảnh chợt lóe, tốc độ nhanh như tia chớp, nháy mắt liền xuất hiện ở trong đó một cái hắc y nhân trước mặt, một tay một phách, người nọ nháy mắt ngã xuống đất, toàn bộ trận pháp nháy mắt mất đi hiệu lực. Một bên nam tử cùng anh Hồng thấy vậy, hai tròng mắt nháy mắt trợn to, không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Cái này trận pháp trăm năm tới, trừ bỏ trong tộc trưởng lão cùng luyện tập trận pháp người, còn lại người căn bản là nhìn không ra trong đó nguyên do. Này tiểu cô nương nếu có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, tìm được mắt trận, nam tử thấy đã sắp tới tay thịt liền như vậy ném, nháy mắt có chút tức muốn hộc máu, chỉ thấy hắn thân hình vừa động, song trưởng chiều Vô Song đánh ra. Vô Song thân hình chợt lóe, hiểm hiểm tránh thoát, những cái đó phục hồi tinh thần lại hắc y nhân, sôi nổi chiều nàng ra tay, kết giới mấy người sắc mặt đại biến, muốn đi ra ngoài, nề hà này kết giới quá mức cường đại, bọn họ căn bản là phá không được, chỉ có thể ở bên trong lo lắng xuông, nguyên bản liền đói đến ngất đi, Rô Lăng, nhìn thấy một màn này, nháy mắt bị dọa hôn mê bất tỉnh, Hồng Tụ cả kinh, vội vàng duỗi tay đem nàng tiếp được. Đệ muội, mau phòng chúng ta đi ra ngoài. Diệp Phong gõ gõ kia nói vô hình kết giới, la lớn. Tất cả mọi người âm thầm sốt ruột, duy độc Hách Liên Duật nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể thoát đi bắt linh trận, những người này trừ bỏ cái kia vương, những người khác căn bản là không phải tiểu nữ nhân đối thủ. Quả nhiên, chỉ thấy không đến 15 phút thời gian, đám kia hắc y, nhân nháy mắt sôi nổi ngã xuống đất, chỉ còn lại có anh Hồng cùng kia nam tử. Quả nhiên đủ cường đại, ta nhất định phải được đến. Nam tử tham lam mà nhìn nàng, đôi mắt lộ ra gần như điên cuồng cực nóng. Vô Song đột nhiên thấp giọng cười khẽ, đột nhiên, trên mặt nàng tươi cười nháy mắt biến mất hầu như không còn, thay thế, là lăng liệt khuôn mặt. Chỉ nghe nàng từng câu từng chữ nói, muốn được đến lực lượng của ta, làm, mộng, ha ha ha, ta xem ngươi mất đi bách thú lực lượng, ngươi như thế, nào có thể đấu đến quá ta. Nam tử cười xong, nháy mắt lại lần nữa lắc mình tiến lên, Vô Song lợi dụng thuấn di, nháy mắt biến mất tại chỗ. Nam tử thấy chính mình bắt cái không, sắc mặt chợt đại biến, không thể tưởng được tốc độ của ngươi nhanh như vậy. Chỉ là đáng tiếc, ngươi lại như thế nào di động, cũng di không ra ta bày ra kết giới, phải không? Kia chúng ta liền chờ xem. Vô Song cười lạnh, đôi tay vung lên, Diệp Phong đám người chỉ cảm thấy đầu một hôn, nháy mắt liền mất đi chi giác. Vô Song quay đầu lại đối Hách Liên Duật nói, chiếu cố hảo bọn họ. Còn không đợi Hách Liên Duật đáp lời, một đám người liền nháy mắt biến mất tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Người đâu? Thấy Hách Liên Duật đám người đột nhiên biến mất, nam tử nháy mắt có chút thất thỏm lo âu. Hắn chưa bao giờ gặp qua loại sự tình này, này tiểu cô nương là như thế nào làm được? Nàng lại đem người đưa đi nơi nào? Vương, trên người nàng nhất định có cái gì thần bí đồ vật, ngài cẩn thận. Anh Hồng tiến lên, che ở. Nam tử phía trước, nhìn Vô Song phòng bị mà nói. Ai ngờ nam tử nghe vậy, lại một sửa lúc trước sợ hãi, cười lạnh nói, quả nhiên, à. Càng là như thế, bổn vương càng phải được đến. Cổ lực lượng này quá thần bí có chút tà hồ, hắn chưa từng gặp qua loại này lực lượng, này cùng bọn họ sở luyện nội lực căn bản là không giống. Ta nói rồi, muốn được đến ta trên người lực lượng, nằm mơ. Vô Song hử lạnh, nam tử thanh âm chợt biến lãnh, vậy thử xem đi. Chỉ thấy hắn nói xong, bốn phía đột nhiên dâng lên một trận cuồng phong, cho bụi nháy mắt cuồn cuộn, một lát, Vô Song đã bị bao phủ ở cho bụi bên trong. Nam tử thấy vậy, nháy mắt cười to, ha ha, ha ha ha, cái này xem ngươi như thế nào trốn. Chỉ là, hắn vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên một đạo hử lạnh, hừ, phải không? Ngươi, nam tử trợn to hai mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng xem. Lãnh đời gia tộc vương cũng bất quá như thế, liền điểm này năng lực. Cũng muốn cướp đoạt lực lượng của ta. Vô Song khẽ tựa vào một cây trên đại thụ, khoanh tay trước ngực, khinh thường nhìn hắn. Đột nhiên, nam tử ánh mắt trở nên có chút chuyên chú, đồng tử bỗng nhiên phóng đại, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Vô Song dư quang trung liếc đến một mạt màu đỏ, khóe miệng cũng đi theo hơi hơi dơ lên. Chỉ thấy nàng ánh mắt một ngưng, nhanh chóng xoay người, ngón tay nháy mắt bóp chặt sau lưng người cổ. Ngô, khụ khụ. Ngươi, buông ra, buông ta ra, không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên xoay người, anh mặt đỏ sắc một bạch, nàng nguyên bản là, tưởng thừa dịp nàng ở cùng vương nói chuyện nháy mắt đánh lén, ai ngờ này tiểu cô nương cẩn thận tính như vậy cao, khụ khụ, vương, cứu cứu, ta, anh Hồng bị nàng véo đến có chút thở không nổi, đôi mắt càng trừng càng lớn, trong mắt giống như tùy thời đều sẽ bạo liệt giống nhau, không thể tưởng được lánh đời gia tộc người. Thế nhưng cũng sẽ ra loại này hạ tam lạm kế sách, từ sau lưng đánh lén người, thật là đủ vô sỉ. Tấm tắc, như vậy một cái đại mỹ nhân, nếu là liền như vậy ngã xuống, thật là, có chút đáng tiếc. Không bằng, ta phế bỏ công phu của ngươi, sau đó đem ngươi đưa vào vạn hoa lâu như thế nào? Khụ khụ, ngươi vô sỉ, mau thả ta ra. Anh Hồng biên dùng tay bẻ ra nàng bóp chặt chính mình cổ tay, biên hoảng loạn mà kêu to. Đi tìm chết đi, mắt thấy chính mình bày ra kết giới càng ngày càng bạc nhược, nam tử có chút sốt ruột, rốt cuộc muốn ra chiêu sao. Vô Song thân hình vừa chuyển, đem anh Hồng che ở chính mình phía trước. Phốc, không kịp thu tay lại nam tử, một trưởng, trực tiếp chụp tới rồi anh hồng đại ngực, nháy mắt, một ngụm máu tươi thẳng phun mà ra, nam tử nhanh chóng tránh thoát. Vô Song nghiêng đầu nhìn về phía đã vô sinh lợi anh hồng, chỉ thấy nàng hai tròng mắt trợn to, ánh mắt cũng đã dần dần tan rã, theo sau trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tấm tắc, đáng tiếc, liền như vậy đã chết, đáng thương, vừa mới còn ở trên giường liều chết triền miên, hiện tại lại bị kia nam nhân thân thủ chấm dứt sinh mệnh, thật là đáng thương a. Một tay đem anh hồng thi thể vứt trên mặt đất, làm lơ phẫn nộ về phía chính mình lại lần nữa đánh úp lại nam tử, chỉ thấy nàng nhanh chóng mà ngưng tụ thành một cái kết giới, một phen đàn cổ nháy mắt xuất hiện ở nàng trong tay. Nàng mới vừa tấu khởi cái thứ nhất âm phù, trước mặt kết giới nháy mắt bị nam tử đánh nát. A, tiếng đàn vang lên, nam tử nháy mắt bị một cổ vô hình lực lượng bắn ra mười mấy mét, khóe miệng chậm rãi tràn ra một mạt đỏ tươi. Vô Song khóe miệng một câu, lạnh lùng mà nhìn nam tử, chỉ thấy nàng khóe miệng cũng chậm rãi tràn ra một mạt đồng dạng đỏ tươi, nàng lại giống như không có phát hiện, tiếp tục khảy trong tay cầm huyền đấu cầm. Nam tử che lại lỗ tai, khiếp sợ mà nhìn nàng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đã chậm rãi bị xoắn lấy, đau đến hắn cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đột nhiên, nam tử ánh mắt sáng ngời. Theo sau, vài đạo màu lam thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trong sân, nguyên bản muốn tan vỡ kết giới lại bị tăng mạnh. Vô Song ánh mắt chợt lóe, chợt nhanh hơn trong tay động tác, kia vài đạo thân ảnh lại phảng phất đầu gỗ, cũng không nhúc nhích mà đứng lặng ở kia, mà bọn họ nội lực lại quần cuộn không ngừng mà hướng kết giới chung đưa vào. Vô Song ninh chặt mày, manh manh, đây là có chuyện gì nhi? Chủ nhân, bọn họ đã tự hành phong bế chính mình thính lực. Tiếng đàn đối bọn họ không có tác dụng, này mấy cái là lánh đời gia tộc bảy đại trưởng lão, võ công không thể so bọn họ vương kém. Ngươi phải cẩn thận. Phốc, nam tử sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn hiện tại căn bản vận hành không được công lực, muốn phong bế thính lực cũng đã không còn kịp rồi. Vương, đi mau, nơi này để lại cho chúng ta. Đại trưởng lão quay đầu lại, la lớn, bọn họ tuy rằng nghe không được, nhưng lại có thể thấy được. Bọn họ vương đã mau căng không nổi nữa, đi, nào dễ dàng như vậy, nàng nói cái gì cũng không thể đem những người này thả chạy. Linh quang chợt lóe, chỉ thấy nàng bàn tay vung lên, nguyên bản biến mất Hách Liên Duật đám người nháy mắt xuất hiện tại chỗ, trừ bỏ Hồng Tụ cùng Rô Lăng, còn lại người toàn bộ đều ở. Chuyện gì xảy ra, ta vừa mới như thế nào đột nhiên té xỉu? Diệp Phong xoa xoa đầu, có chút khó hiểu. Song Nhi, ngươi như thế nào lạc? Nhìn đến khóe miệng nàng đỏ tươi, Hách Liên Duật tâm hơi hơi trầm xuống. Ta không có việc gì, các ngươi mau đi ngăn cản kia bảy cái lão nhân, đừng làm cho bọn họ đem kết giới duy trì được. Hảo, ngươi phải cẩn thận. Hồng Tụ các nàng đâu? Mặc Liên dạo qua một vòng, không có phát hiện. Hồng Tụ thân ảnh, sắc mặt nháy mắt đại biến. Vô Song áp xuống đau đớn, miễn cưỡng cười nói, các nàng không có việc gì, ta đã đưa các nàng đến một cái an toàn địa phương. Các ngươi cứ việc ngăn cản đám kia lão nhân liền hảo. Hảo, phu nhân cẩn thận, chúng ta này liền đi. Mặc Liên nghe vậy, trong lòng buông lỏng, nhìn mấy người nháy mắt triển đi lên, một chúng trưởng lão đã chịu quấy nhiễu, một bên tưởng duy trì kết giới, một bên lại muốn diệt trừ quấy nhiễu người, tức khắc trở nên có chút luống cuống tay chân. Vô Song đứng dậy, ôm cầm, từng bước một mà hướng ngồi xổm dưới đất thượng nam tử đến gần. Nam tử thấy tiếng đàn dừng lại, lúc này mới miễn cưỡng đứng dậy, sau này lảo đảo vài bước, duỗi tay hủy diệt khóe miệng máu tươi, hai mắt như ác lang, hung hăng mà nhìn chằm chằm nàng. A, không phải muốn lực lượng của ta sao? Ngươi tới bắt nha. Vô Song đi đến trước mặt hắn, đứng yên, lạnh giọng cười nói. Hôm nay nàng cần thiết muốn đem người nam nhân này trừ bỏ, bằng không, ngày sau, hậu quả không dám tưởng tượng. Vừa mới tuy rằng dùng đấu cầm tá rất hắn một ít công kích, nể hà chính mình vẫn là bị thương, đáng sợ nhất chính là, này nam nhân thế nhưng có thể dây phá nàng kết giới, người này thật là đáng sợ. Manh manh còn nói, những cái đó trưởng lão thực lực cùng người nam nhân này không phân cao thấp, có thể nghĩ, lưu trữ bọn họ, về sau chính mình tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm. Ngươi, ngươi đừng tới đây, đáng giận, anh hồng thế nhưng rơi rớt này tiểu cô nương sẽ đấu. Cầm như vậy tin tức trọng yếu, thế nhưng làm chính mình như thế bị động, thật là một đám phế vật, ha ha ha, quá buồn cười, liền ngươi này nhát như chuột bộ dáng, cũng cân xứng vương, quả thực chính là cái chê cười, biết ta cuộc đời ghét nhất chính là cái gì sao? Không biết cũng không quan hệ, ta có thể chậm rãi nói cho ngươi. Chỉ thấy nàng vây quanh nam tử vòng một vòng lúc sau, chậm gì gì nói, đệ nhất, ta ghét nhất người khác mơ ước thuộc về ta đồ vật, đệ nhị, ta ghét nhất người khác luôn, là động bất động liền uy hiếp ta, đệ tam, ta ghét nhất các ngươi này, đó ghê tởm người luôn là một lần lại một lần tới phiền ta, mà các ngươi, vừa lúc ba cái đều đã làm. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm chợt biến lãnh, trong tay ngân quang chợt lóe. Chỉ thấy nam tử che lại hai mắt thê lương kêu thảm thiết. Vương, đã giải trừ thính giác bảy đại trưởng lão thấy vậy, sắc mặt tức khắc đại biến. Song Nhi cẩn thận. Hách Liên ruột kinh hãi, muốn tiến lên đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ba cái trưởng lão đồng thời hướng nàng đánh tới. Vô Song tuy khó khăn lắm trốn rồi trong đó hai cái trưởng phong, cũng đã vô lực ở tránh thoát cái thứ ba, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà đón đi lên. Bốn trưởng tương đối, hai người đồng thời lui ra phía sau mấy bước, đã chịu quá một lần thương Vô Song, máu tươi nháy mắt từ khóe miệng nàng không ngừng mà trào ra. Hách Liên ruột khóe mắt muốn nứt ra, một trưởng đem dục hắn đánh nhau đại trưởng lão chụp bay, sau đó nhanh chóng tiến lên, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ta không có việc gì, các ngươi kiên trì trong chốc lát, ta lập tức liền trở về. Nàng cần thiết hồi không gian chữa thương, nàng không thể thả chạy những người này, vì để ngừa hậu hoạn, nàng cần thiết muốn diệt trừ bọn họ, đã không có thời gian đi chú ý không gian bại lộ vấn đề. Chỉ thấy nàng nói xong, người đã biến mất ở Hách Liên ruột trong lòng ngực. Ở đây trừ bỏ Hách Liên ruột, tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn một màn này. Này, sao có thể đâu? Chẳng lẽ, cô nương này kỳ thật không phải người? Thất trưởng lão đỡ hai mắt ứa ra máu tươi, đã ngất xỉu nam tử, không dám tin tưởng mà thấp giọng nỉ non. Còn thất thần làm gì? Mau đem vương mang đi à? Một bên tứ trưởng lão hận sắt không thành thép thấp giọng nói. Muốn chạy? Hỏi trước hỏi ta có đồng ý hay không? Hách Liên ruột lắc mình tiến lên, lạnh lùng mà nhìn ba người. Ba người bị hắn trong mắt hung ác sợ tới mức tâm co rụt lại. Theo sau lại cảm thấy buồn cười, bất quá là một cái mười mấy tuổi. Tiểu thí hài, bọn họ sao có thể sẽ bị dọa đến? Vừa mới khẳng định là ảo giác. Mau đem vương mang đi, chúng ta tới cản phía sau. Phục hồi tinh thần lại đại trưởng lão đám người, nháy mắt tiến lên, cùng tứ trưởng lão sóng vai, che ở Hách Liên ruột trước mắt. Phương Đông Dễ đám người lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng tiến lên, cùng Hách Liên ruột sóng vai. Một đám người liền như vậy lạnh lùng mà rằng co, không có người động một bước, ngay cả thất trưởng lão đều không có di động, quá, chỉ có thể đỡ nam tử đứng ở tại chỗ lo lắng xuông. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Vương giống như muốn chịu đựng không nổi, ngươi mau dẫn hắn đi, bằng không liền tới không kịp. Lánh đời gia tộc cuối cùng một cái vương, không thể liền như vậy làm chờ đợi. Thất trưởng lão chuẩn bị dẫn người rời đi, đáng tiếc, hắn mới vừa vận hành công lực. Đột nhiên phốc một tiếng, một ngụm máu tươi thẳng phun mà ra. Thất trưởng lão, phốc, ngay sau đó, tứ trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng sôi, nổi miệng phun máu tươi, là, cái kia tiểu cô nương, nàng cho chúng ta hạ dược. Khụ khụ, tứ trưởng lão che lại ngực, không cam lòng mà nói đến, giả nua thanh âm đã tiếp cận ám ách. Diệp Phong khóe miệng dương lên, tà mị cười, quả nhiên là đệ muội tác phong. Làm việc luôn luôn không để lối thoát, cho dù bị thương, cũng tuyệt không buông tha thương tổn chính mình địch nhân. Cảm ơn khích lệ. Đột nhiên, một đạo dễ nghe giọng nữ đột nhiên vang lên, Hách Liên ruột vui vẻ, đại trưởng lão đám. Người tắc sắc mặt xanh mét. Song Nhi, người đã khỏe. Nhìn lại khôi phục như lúc ban đầu Vô Song, Hách Liên ruột sắc mặt đại hỉ, tiến lên ôm nàng, thấp giọng dò hỏi. Nàng nhợt nhạt cười, ta nói rồi, ta sẽ không có việc gì. Hừ, ngươi nếu dám thương chúng ta lánh đời gia tộc người là sẽ không buông tha các ngươi. Vô Song cười khẽ, phải không? Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy các ngươi đều đã chết, bọn họ sẽ càng vui vẻ sao? Ngươi có ý tứ gì? Hay là cô nương này biết? Chút cái gì? Sao có thể đâu? Ta có ý tứ gì các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Úc, đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi, ta sẽ thuật đọc tâm. Nàng ra vẻ bừng tỉnh mà nói, thuật đọc tâm, đại trưởng lão khóe miệng một run run, không dám tin tưởng mà nhìn về phía nàng, không sai, chính là thuật đọc tâm, các ngươi trong lòng tưởng cái gì ta đều biết, cho nên, ta biết, nếu là các ngươi đều đã chết, những người đó hẳn là sẽ đặc biệt vui vẻ. Nàng hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại âm thầm hừ, lạnh, kỳ thật mấy tin tức này nàng cũng là vừa rồi từ manh manh nơi nào biết được. Những người này, tự giữ chính mình là lãnh đời gia tộc tối cao người lãnh đạo, liền tùy ý đi ngược đãi phía dưới người, đụng tới hơi chút cường, dám giận, lại không dám ngôn. Cho các ngươi hưởng thụ ngũ lôi oanh đỉnh thời khắc tới rồi, hảo hảo hưởng thụ đi. Chỉ thấy nàng đem linh lực cuồn cuộn không ngừng, mà nhốt đánh vào kia tầng bao phủ ở trên không kết giới, một lát, kết giới như rơi xuống đất pha lê, nháy mắt tan vỡ. Không, không. Nhìn chợt biến hôn không trung, đại trưởng lão hoảng sợ hô to, ầm ầm ầm, theo tiếng sấm vang lên, từng đạo tia chớp như du long xẹt qua phía chân trời, ngay sau đó, năm đạo quang mang hướng tới, đại trưởng lão một đám người chém thẳng vào mà xuống. Không, bọn họ muốn chạy trốn, Nế Hà chân như mọc rễ, như thế nào đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia năm đạo quang mang hướng bọn họ đánh úp lại. Ầm ầm ầm a, từng đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Nháy mắt, đại trưởng lão đám người nơi địa phương, đá vụn bay loạn, bụi đất phi dương, đái cho bụi tan đi, không trung nháy mắt khôi phục yên lặng, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Mấy người mộc mộc mà đứng ở tại chỗ, nếu không phải chính mắt thấy, bọn họ thậm chí cũng không dám tin tưởng, vừa mới kia năm đạo so chân còn thô tia chớp, thế nhưng liền như hoa mỹ hỏa hoa, hiện ra ở bọn họ trước mắt. Ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Mặc Liên ngây ngốc mà nhìn bị đánh ra một cái động lớn địa phương, thấp giọng nói. Bất quá là trong chớp mắt, tám người liền nháy mắt bị phách đến dập nát, có thể nghĩ, kia lôi điện lực lượng có bao nhiêu cường đại. Dựa, đây là ngu lôi oanh đỉnh cảm giác a. Lão, tử đời này nói cái gì cũng không thể chịu hôm nay phạt, quá con mẹ nó đáng sợ. Diệp Phong nói, hung hăng mà run lập cập. Mà Phương Đông Dễ, cũng thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Vô Song cùng Hách Liên Duật hai người xem, hai vị có phải hay không có nói cái gì chưa nói. Một cái bị trọng thương người đột nhiên biến mất, ở như vậy đoạn thời gian nội lại lần nữa xuất hiện, đáng sợ nhất chính là, nguyên bản sắc mặt tái nhợt người, ra tới lúc sau, lại cùng bình thường giống nhau, này quả thực quá, lạnh người không thể tưởng tượng. Đúng đúng, để muội, ngươi như thế nào đột nhiên liền biến mất. Lúc ấy ta đều mau hủ chết, một cái đại người sống nói như thế nào biến mất liền biến mất đâu. Còn có, thương thế của ngươi như thế nào tốt nhanh như vậy? Diệp Phong một phen đẩy ra trước mặt hắn Phương Đông Dễ, kích động hỏi. Vô Song rũ mắt, chỉ là không tiếng động cười, lại không mở miệng nói cái gì. Nàng vừa mới vào không gian, cũng đã làm tốt không gian bại lộ chuẩn bị, chỉ là, bọn họ chỉ biết, chính mình sẽ biến mất. Lại không biết chính mình đi nơi nào, nàng không nói Hách Liên Duật cũng không nói, nơi này còn có ai đoán được đâu, ai, người không có việc gì liền hảo, mặt khác về sau rồi nói sau, thấy nàng không muốn nói, Diệp Phong cũng không có cưỡng cầu, Phương Đông Dễ cũng không lại tiếp tục, mà là đi đến bị sét đánh đen nhánh trước động chậm rãi quan sát, gì, đây là thứ gì, Mặc Liên ở cửa động nhặt lên một cái phiếm bạch quang hạt châu, ngạc nhiên mà nói, chủ nhân, là... Huyễn Linh Châu, đừng làm cho người khác cầm đi. Đột nhiên, Mạnh Mạnh hưng phấn thanh âm nhanh chóng vang lên. Huyễn Linh Châu, thứ gì? Vô Song tò mò, lại cũng bước nhanh tiến lên, tiếp nhận Mặc Liên trong tay hạt châu, tinh tế đoan trang. Huyễn Linh Châu chính là thứ tốt, ngàn năm khó gặp, so với kia cái gì Dạ Minh Châu chân quý không biết nhiều ít lần. Khó trách bọn họ sẽ luyện hồn thuật, nguyên lai là bởi vì trên người có Huyễn Linh Châu. Thứ này cùng luyện hồn thuật có cái gì quan? Hệ, nàng khó hiểu. Này ngươi cũng không biết đi, Huyễn Linh Châu sở dĩ được xưng là Huyễn Linh Châu, là bởi vì nó có thể tụ hồn tụ linh, thế gian này rất nhiều chuyện không chỉ có riêng chỉ là truyền thuyết, cho nên một người là thật sự tồn tại ba hồn bảy phách, người đã chết, hồn phách liền tan, chính là có Huyễn Linh Châu ở, nó là có thể đem người ba hồn bảy phách tụ ở bên nhau. Mà lãnh đời gia tộc người tắc dùng nó tới tụ ba hồn bảy phách, nấy ba hồn bảy phách đều hoàn chỉnh tồn tại, người kia lực lượng liền sẽ không có tổn thất, bị luyện hóa sau hắn lực lượng là có thể hoàn chỉnh mà truyền cho một người khác. Mạnh Mạnh lưu loát mà giải thích một phen, thì ra là thế. Vô Song bừng tỉnh tỉnh ngộ, phu nhân, nguyên lai cái gì? Mặc Liên tò mò, ách, không có gì, nguyên lai nàng thế nhưng đem trong lòng nói ra. Hạt châu này về ta, Thách Liên Duật tiếp nhận hạt châu, học nàng vừa mới bộ dáng tinh tế đoan trang một phen, theo sau, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nếu là ta không đoán sai nói, này hẳn là tụ linh châu. Vô Song kinh ngạc, ngươi biết, người nam nhân này như thế nào cái gì đều biết, chẳng lẽ là ở nơi nào gặp qua, tụ linh châu. Phương Đông Dễ cùng Diệp Phong đồng thời kinh hô, Mặc Liên tắc có chút như lọt vào trong sương mù, không rõ bọn họ ở kinh ngạc chút cái gì. Thách Liên Duật gật đầu, ân, nghe đồn có người từng dùng tụ linh châu đã cứu người, người này đã chết, ba hồn bảy phách sẽ tản mất, mà tụ linh châu lại có thể đưa bọn họ tụ ở bên nhau, nghe. Đồn thượng cổ thời kỳ, từng có cái nam tử dùng tụ linh châu cứu tỉnh hắn thê tử. Đến nỗi đồn đãi hay không là thật, vậy không có người đã biết. Ra, thứ này thực sự có như vậy thần kỳ. Mặc Liên kinh ngạc. Ngươi khẳng định đây là tụ linh châu. Phương Đông Dễ có chút hoài nghi. Hẳn là sẽ không sai, ta từng ở một quyển sách thượng xem qua, thuần trắng sắc hình bầu dục hạt châu, cho dù ở ban ngày cũng sẽ phiếm quang, cùng Dạ Minh Châu có chút giống nhau, nó cùng trong sách miêu tả đặc thù cơ. Bản phù hợp. Chính là ta thấy thế nào đều như là một viên Dạ Minh Châu a, cảm giác không có gì chỗ đặc biệt. Diệp Phong lấy quá, đặt ở trước mắt quan sát nửa ngày, cũng không phát hiện này hạt châu có cái gì chỗ đặc biệt. Vô Song tiến lên, một phen đoạt trở về, nhướng mày nói, đừng nhìn, đây là tụ linh châu không sai, là lánh đời gia tộc người dùng để luyện hồn thứ tốt. Phu nhân, ngươi muốn thứ này làm gì? Tự nhiên là chỗ hữu dụng, đi, chúng ta đi tìm hồng tụ các nàng, trong chốc lát, nên có người tới, lớn như vậy động tĩnh, nhất định sẽ khiến cho những người khác chú ý, mang theo mấy người, đi trước rô lăng phía trước bị quan nhà ở, chỉ thấy kia trương giường phía trên, lẳng lặng mà nằm hai vị dung mạo tươi mát thiếu phụ. Vô Song tiến lên, cấp hai người cổ chỗ các một châm, chỉ thấy hai người sâu kín mà tỉnh lại, không có việc gì đi. Nhưng có thương tích đến chỗ nào? Mặc Liên tiến lên thế hồng tụ chải chải tóc, khinh thanh tế ngữ nói, ta không có việc gì, chỉ là, ta như, thế nào sẽ ở chỗ này, phát sinh chuyện gì như sao, bọn họ không phải ở bên ngoài bị người vây quanh sao, sau lại bị thần ý khóa ở kết giới chung, nàng lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, đồng dạng nghi hoặc còn có rô lăng, các ngươi có phải hay không bị bắt? Bằng không chúng ta như thế nào còn ở chỗ này, ít nói nhảm, có chuyện gì trước rời đi nơi này lại nói, đúng rồi, Duật, ngươi trước theo chân bọn họ rời đi, ta trước đưa nhị tiểu thư hồi La Phủ, hảo, trên đường cẩn thận, hách, Liên Duật ôn hòa gật gật đầu, ân, nhị tiểu thư, chúng ta đi thôi, ta hảo đói, khởi không tới, Rô Lăng sắc mặt ửng đỏ, nàng vốn dĩ liền đói đến có chút chân mềm. Lại bị những người đó cấp dọa đến, không mất cấm đều không tồi. Trước lót lót bụng, chờ chúng ta đi ra ngoài lại nói. Đem một bao trái cây trà bông ném cho nàng, lúc này mới ở mép giường ngồi xuống. Các ngươi đi về trước, ta tối nay đi tìm các ngươi. Nhìn còn tại chỗ, trừng mắt nàng thẳng xem mấy người, Vô Song ra tiếng nói. Không phải, phu nhân, ngươi cũng quá bất công đi. Chúng ta cũng rất đói bụng à. Mặc Liên kháng nghị. Đúng vậy để muội, chúng ta đâu? Diệp Phong phụ họa. Hách Liên Duật cùng Phương Đông Dễ hai người tắc lắc đầu cười khẽ. Vô Song sửng sốt, lúc này mới ý thức được cái gì, ho nhẹ nói, ta trên người đã không có, các ngươi muốn ăn, ta buổi tối lại đưa cho các ngươi. Phía trước chính mình đột nhiên, đã khiến cho bọn họ chú ý, nếu hiện tại lại trống rỗng lấy ra như vậy nhiều đồ vật, bọn họ phỏng, chừng sẽ càng hoài nghi. Hảo hảo ăn, bất quá chính là có điểm ngạnh. Tắc tràn đầy một miệng rô lăng, ở nuốt vào lúc sau, ra tiếng lời bình. Vô Song nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng tay hơi hơi một đốn, theo sau cười hì hì nói, đặc biệt ăn ngon, tiểu cô nương tay nghề thực không tồi. Ăn xong rồi sao? Ăn xong liền đi thôi, trong chốc lát người nên tới. Ăn xong rồi, còn có hay không? Có thể hay không lại cho ta một chút? Rô lăng viết tắt cổ, cười ha hả địa đạo. Lần sau, đi, đi thôi, mới vừa bước ra cửa, Mặc Liên liền chạy nhanh nhắc nhở, ai, phu nhân, đêm nay đừng quên lấy thịt khô tới a. Đã biết, Vô Song dở khóc dở cười, thằng nhãi này gì đều không nhớ thương, cả ngày liền nhớ thương ăn, thần y, đi thong thả, sớm một chút trở về, đã biết, mau trở về đi thôi, lại rong rong dài dài đi xuống, thiên đều mau đen. Trên đường để ý, sớm một chút về nhà. Hách Liên Duật tiến lên, xoa xoa nàng đầu, nhu thanh tế ngữ mà dặn dò. Hảo, mau trở về đi thôi. Sư, đệ a, ngươi lại bị ném xuống. Nhìn dần dần đi xa hai người, Diệp Phong tiến lên vỗ vỗ Hách Liên Duật bả vai trêu chọc nói. Hách Liên Duật vỗ rớt hắn tay, đi nhanh về phía trước đi, đột nhiên, bước chân một đốn, có người tới, chúng ta nhanh lên rời đi. Còn lại người cũng chú ý tới tình huống, nhanh chóng mà lòe ra hẻm nhỏ, chuyển tới đưng điều nói. Đi nhanh điểm, bên này. Mấy người vừa ly khai, liền thấy một cái quan sai mang theo một đám người nhanh chóng mà đi vào 13 hẻm. May mắn, chúng ta lòe đến mau. Nghe Trình Tề hữu lực tiếng bước chân dần dần đi xa, Mặc Liên vỗ vỗ ngực, thở nhẹ khẩu khí. Đi, chúng ta về nhà chờ thịt khô. Nhớ tới kia thịt khô, Diệp Phong nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Phu nhân chế tác thịt khô hương vị không tồi, thích hợp xứng rượu ăn. Ăn qua một lần Mặc Liên, có chút chưa đã thèm địa đạo. Hối La Phủ trên đường. Tiểu cô nương, ngươi bao lớn rồi? Tiểu cô nương, ngươi thật không phải ta muội muội sao? Tiểu cô nương, ngươi kêu gì? Tiểu cô nương, ngươi như thế nào không nói lời nào? Tiểu cô nương, kia thịt khô là ngươi làm sao? Tiểu cô nương, Vô Song có chút vô ngữ mà dừng lại bước chân, ngươi hảo rong dài. Rô Lăng sửng sốt, theo sau ngượng ngùng cười, ha ha, ta chính là nhìn đến tiểu cô nương liền cảm giác rất có thân thiết cảm, ngươi thật không phải cha ta tư sinh nữ. Vô Song cười như không cười nhìn nàng, không nói gì. Ách, ha ha, khẳng định không phải. Bất quá, hai chúng ta còn rất có duyên, lớn lên giống. Như, tiểu cô nương là người ở nơi nào? Vô Song xoay người, tiếp tục về phía trước đi đến, hồi lâu đột nhiên trở lại, ta là Linh Sơn thôn người. A, Linh Sơn thôn, đó là nơi nào? Bách Hoa Trấn Linh Sơn thôn. Ngà, nguyên lai là Bách Hoa Trấn A, ngươi cùng Hách Liên Thế Tử là cái gì quan hệ? Ta là nàng chưa quá môn thê tử, dù sao đây là mọi người đều biết đến sự, có bao nhiêu không có gì hảo dầu diếm. A, vậy ngươi còn không phải là tương lai Thế Tử Phi? Rô Lăng kinh ngạc, vậy ngươi, như thế nào biết ta mất tích chuyện này? Chịu mời đi tham gia ngươi ra ra tiệc mừng thọ, nghe lá trong phủ người ta nói. Vậy ngươi như thế nào biết ta ở 13 hẻm kia tòa sân? Đoán, lợi hại như vậy, ngươi như thế nào đoán được? Ngươi lại như thế nào biết ta ở cái kia phòng? Còn có, cái kia đem ta bó trụ đồ vật là cái gì? Vì sao ta nhìn không thấy? Còn có, Vô Song đầy mặt hắc tuyến, ngươi hỏi đủ rồi không có. Cùng Đường Tăng niệm kinh dường như, dây dưa không xong a. Này nha như, thế nào như vậy rong dài? Ách, ha ha, hỏi xong. Rô Lăng ngượng ngùng cười, có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Cô nương này quá nghiêm túc, phía trước còn sẽ trả lời mấy vấn đề, mặt sau lăng là một cái cũng chưa hồi, hại nàng hỏi không như vậy nhiều vấn đề. Tiểu cô nương, đình. Nàng nương tự vừa ra, đã bị Vô Song ra tiếng đánh gãy. Đệ nhất, ngươi so với ta cùng lắm thì vài tuổi, không cần kêu ta tiểu cô nương. Đệ nhị, ngươi vấn đề quá nhiều, ta trả lời không tới. Đệ tam, ta không phải cha. Ngươi tư sinh nữ, bởi vì ta có chính mình thân sinh cha mẹ. Đệ tứ, phiền toái nhị tiểu thư hơi chút an tĩnh một chút, ta lỗ tai rất đau. Ách, tốt, anh, cô nương này sao như vậy hung nị? Là nhị tiểu thư đã trở lại. Nhị phu nhân, nhị tiểu thư đã trở lại. Canh giữ ở cửa gã sai vặt nhìn thấy hai người, tức khắc vui mừng ra mặt, chạy nhanh chạy tiến trong sân lớn tiếng kêu gọi. Ở nơi nào? Tiểu Lan ở nơi nào? Nhị phu nhân nghe vậy, vội vội vàng vàng mà chạy ra tới, chờ. Nhìn đến hai người khi, hơi hơi sửng sốt. Này, thần y, ngài như thế nào sẽ cùng Tiểu Lan ở bên nhau? Nói ra thì rất dài, thần y, Rô Lăng tò mò, xoay người nhìn, lại không có nhìn thấy những người khác, nhị thẩm, ngươi nói, sẽ không chính là vị này tiểu, a không phải, là vị cô nương này sao, bằng không còn có ai, ha ha, thần y mau mời tiến, ân, Vô Song đạm cười, tiếp tục hướng trong biên đi, ai, từ ta, cái kia cái gì, thần y cô nương, gặp người đi rồi, Rô Lăng chạy. Nhanh đi nhanh theo sau, nhị phu nhân khe khẽ thở dài, quay đầu lại đối gã sai vật nói, mau đi Hàn phủ thông chi một tiếng, liền nói nhị tiểu thư đã bình an về đến nhà, kêu cô ra cùng đại lão gia, nhị lão gia còn có đại phu nhân bọn họ chạy nhanh trở về. Là gã sai vật ứng xong liền xoay người chạy ra la phủ. Phòng khách thượng, Rô Lăng cầm ấm trà, hướng Không Ly chung đổ tam ly trà, bưng lên trong đó một ly đưa cho bên người Vô Song, tới, thần y cô nương uống ly trà. Vô Song nhìn nàng một cái, thấy nàng liền chính mình chu chu môi, lúc này mới duỗi tay tiếp nhận, cảm ơn. Hắc hắc, không khách khí. Nhị thẩm, ngươi cũng uống. Hảo, hảo, ngươi đứa nhỏ này, rốt cuộc đi nơi nào? Sắc mặt như vậy không tốt, mau đi rửa mặt, trong chốc lát cô ra nên lại đây. Hắn tới thì thế nào? Ta mới mặc kệ đâu, ta không thấy hắn đều không đi tìm ta, hắn đối ta còn không bằng một cái người xa lạ đâu. Ngươi đứa nhỏ này, nói hưu nói vượn cái gì? Ai nói cô ra không tìm ngươi? Còn không đều là Bảo Nhi kia tiểu đệ tử, ngươi không thấy đều không nói, cố tình nói ngươi ở La Phủ, cô ra công việc bận rộn, lại không thể tới cửa đi một chuyến, lúc này mới tin kia tiểu đệ tử nói. Sáng nay biết ngươi không thấy, hắn gấp đến độ đều mau đem Bảo Nhi kia tiểu đệ tử cấp sống sờ sờ bóp chết, mất công ông thông gia cùng thông gia mẫu kịp thời ngăn cản, bằng không đến ăn thượng quan tư không thể. Thật vậy chăng? Kia hắn như thế nào không tự mình tới tìm ta? Rô Lăng có chút vui sướng, lại có chút rối rắm. Ai nói không tìm? Hắn đều mau đem toàn bộ kinh thành lật qua tới, này không, sáng sớm, trong nhà lớn lớn bé bé đều đi hàn ra, cùng nhau thương lượng tìm người đi, nếu không phải trong nhà không ai, tá phỏng chừng cũng sẽ không ngồi ở chỗ này bồi ngươi nói chuyện phiếm. Đúng rồi, các ngươi là như thế nào gặp được? La phu nhân tò mò, chẳng lẽ hôm nay sáng sớm, thần y vội vội vàng vàng đi, là bởi vì đi tìm tiểu lan đi? Là thần y cô nương đã cứu ta, nếu không phải nàng, ta đã sớm chết đói. Rô Lăng bĩu môi, có chút tức giận địa đạo. À, kia hiện tại đâu, còn bị đói. Ta đi trước cho các ngươi phía dưới, trong chốc lát đám người đã trở lại, lại gọi bọn hắn cho các ngươi chuẩn bị tốt ăn. Không cần nhị thẩm, thần y đã mang ta đi ăn qua, ngươi cũng đừng lại bận việc. Ta cha mẹ khi nào mới trở về? Ta đã gọi người đi kêu, phỏng chừng thực mau trở về tới, ngươi đi trước rửa mặt, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi, đám người đã trở lại, ta lại kêu ngươi. Ân, kia thần y cô nương, ta đi trước rửa mặt. Vô Song gật gật đầu, đi thôi. Thần y a, ngươi là như thế nào tìm được tiểu Lana? Thấy Rô Lăng đi rồi, nhị phu nhân có chút tò mò hỏi. Nga, ta là bởi vì ngày hôm qua có trải qua con phố kia, loáng thoáng nhìn đến có một cái cô nương bị người mang đi, hôm nay lại nghe các ngươi nói nhị tiểu thư không thấy, ta liền đi cái kia trên đường nhân ra một hộ hộ hỏi, tưởng thử thời vận, ai ngờ, thế nhưng làm ta cấp tìm được rồi, lại còn có thật là nhị tiểu thư. Thật sự, nha, trời cao phù hộ, mất công bị thần y ngài cấp gặp phải, bằng không, ai? Người nếu đã bình an đưa về, ta đây liền cáo từ. Ai, thần y, ngài trước đừng đi a, chờ ta đại ca đại tẩu bọn họ trở về lại đi nha. Gặp người đứng dậy liền phải rời đi, nhị phu nhân chạy nhanh ra tiếng giữ lại. Không cần, ta còn có chuyện muốn làm, lần sau ta lại qua đây. Này, sự tình gì không thể hôm nào lại làm? Nhị phu nhân có chút rối rắm, người này nếu là đi rồi, trong chốc lát người đã trở lại, đại ca. Đại tẩu tuy rằng sẽ không nói cái gì, nhưng nhà mình vị kia đã có thể nói không chừng. Cũng không phải rất quan trọng, bất quá trước mắt không có việc gì, vẫn là sớm một chút hoàn thành cho thỏa đáng. Nàng nơi nào có chuyện gì nhi? Bất quá là muốn mang trà bông đi cấp đám kia đổ thàm ăn thôi, lúc này phỏng chừng ở đàng kia mắt trông mong mà chờ đâu. Nga, đúng rồi, làm phiền nhị phu nhân thay ta cùng nhị tiểu thư nói một tiếng, liền nói, thịt khô ta hôm nào sẽ tự mình đưa tới cửa. Nhị phu nhân sửng sốt, thịt khô, ân, làm phiền ngài. Vô Song chiều nàng khẽ gật đầu, sau đó xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Ai? Thần y chờ một lát, ta đưa ngài. Nhị phu nhân chạy nhanh đứng dậy theo đi lên. Hai người vừa đến cửa, liền thấy một đám người vội vội vàng vàng mà đã đi tới, cầm đầu chính là một người tuổi trẻ nam tử cùng La đại lão gia vợ chồng, còn có một cái cùng La đại lão gia có chút tưởng tượng trung niên nam nhân, xem ra hẳn là La nhị lão gia. Ở sau này nhìn lại, là một đôi lão phu phụ cùng một người tuổi trẻ nam tử, hắn lúc này chính vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn chính mình, Vô Song cũng hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới hắn thế nhưng là Rô Lăng nhà chồng người. Lan Nhi nhưng tìm được rồi. Người đâu? Hàn Cảnh vẻ mặt sốt ruột tiến lên, nhìn nhị phu nhân hỏi. Tìm được rồi, là thần y đem nàng tìm trở về, người không có việc gì, đã rửa mặt đi. Nhị phu nhân cười gật đầu. Hàn Cảnh nghe vậy, cũng bất chấp thần y là ai, trực tiếp đi nhanh trong triều biên đi đến. Đại phu nhân cùng đại lão gia tắc ngơ ngác mà đứng ở một bên, còn lại người đều kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Vô Song thẳng xem. Vô Song rũ mắt cười, nàng tự nhiên biết những người khác vì cái gì sẽ kinh ngạc, còn không phải là bởi vì nàng lớn lên giống Vô Lăng sao. Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Hàn Chấn phục hồi tinh thần lại, có chút tò mò mà nhìn về phía nàng. Hắn phía trước đã gặp qua Vô Song, cho nên đối với nàng lớn lên giống Vô Lăng chuyện này không có gì kinh ngạc, ở hắn nghĩ đến, nay, thế giới vô biên, không chỗ nào không có. Có hai cái lớn lên có chút giống người, lại có cái gì hảo hiếm lạ. Ta đưa nhị tiểu thư trở về, thuận tiện tiến vào ngồi ngồi. Vô Song nhợt nhạt cười. Các ngươi nhận thức. Hàn phu nhân có chút tò mò. Nga, đây là ta nương. Hàn Chấn đối Vô Song giới thiệu nói. Vô Song khẽ gật đầu. Hàn phu nhân, Hàn tiên sinh. Ai? Hàn phu nhân cười gật gật đầu, tay lại nắm chặt Hàn Chấn. Hai mắt có chút phòng bị mà nhìn chằm chằm nàng thẳng xem, Vô Song cảm thấy, có chút không thể hiểu được, đang muốn chuẩn bị cùng mọi người cáo từ, lại nghe đại phu nhân nói, thần y, ngài đây là chuẩn bị đi rồi sao? Nghe được chính mình khuê nữ đã bị tìm về, hơn nữa bình an không có việc gì, đại phu nhân trong lòng cũng tùng không ít, hiện giờ con rể lại đi tìm khuê nữ, bọn họ lại đi cũng không lớn thích hợp. Đúng vậy, có chút việc muốn làm. Ai? Lần trước không có thể lưu lại, hôm nay không bằng lưu lại dùng cơm chưa? Nghe nói là ngài tìm về Lan Nhi, chúng ta liền muốn hiểu biết một chút tình huống. Đại lão gia cũng chạy nhanh ra tiếng nói, đúng vậy, thần y, nếu mọi người đều nhận thức, không bằng lưu lại dùng đốn cơm chưa như thế nào? Không cần, ta hôm nay thật sự có việc, hôm nào đi, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Thấy nàng phải đi, Hàn Chấn muốn tự mình đi đưa, lại bị Hàn phu nhân một phen kéo lại, Chấn Nhi, đừng hồ nháo, nhân ra một cái tiểu cô nương, ngươi đi đưa nhiều không thích hợp, ngươi cũng đừng quên, ngươi là có hôn ước, người, nếu là bị Yên Nhi thấy được, nàng nên nghĩ như thế nào? Vô Song sửng sốt, theo sau cười khẽ ra tiếng, này Hàn phu nhân không khỏi cũng suy nghĩ nhiều quá. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là cảm giác thực vui mừng, ít nhất Liễu Yên có thể gặp được một cái hảo bà. Hàn lão gia hơi hơi nhíu mày, có chút không tán đồng Hàn phu nhân cách nói, người này ra là bằng hữu, đưa một đưa lại như thế nào? Chỉ là, còn chưa đãi hắn mở miệng, Hàn Chấn đã vội vội vàng vàng nói, ai nha, nương, ngươi nói, bậy gì đó? Đây là Yến Nhi biểu tỷ, hiện giờ thần y, càng là tương lai thế tử phi. Mọi người bị này đột nhiên biến chuyển làm cho lại là sửng sốt, Hàn phu nhân tắc kinh ngạc mà há to miệng, theo sau, lại xấu hổ mà xin lỗi nói, nguyên lai là Yến Nhi biểu tỷ a, là ta hiểu lầm, thật sự là xin lỗi, hy vọng ngươi đừng để ý, Chấn Nhi tiểu tử này cũng thật là, ngay từ đầu cũng chưa nói rõ ràng, thật sự là xin lỗi. Vô Song cười khẽ, không ngại, tương phản, ta thật cao hứng biểu muội. Tương lai có thể có ngài tốt như vậy bà. Hàn phu nhân hiền từ cười nói, Yến Nhi là cái hảo cô nương. Kết quả là, nguyên lai là người một nhà. Hàn lão gia có chút hoảng hốt địa đạo. Là đại lão gia cũng cười nói, cũng không phải là. Này quan hệ ta hiện giờ còn có chút lý không rõ đâu. Vô Song nghe vậy, trong mắt hiện lên một mặt hài hước. Nếu là La gia thật sự cùng nhà mình bà ngoại có quan hệ, này quan hệ phỏng chừng càng là lý không rõ. Ta đây liền trước cáo từ, ai tốt, Chấn Nhi, nhân gật đầu phụ họa, không giống, La đại lão gia nhìn kia dần dần đi xa bóng dáng khẽ lắc đầu, theo sau lại nói tiếp, cô nương này cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật, y thuật tạo nghệ cao, nghe nói võ công cũng không yếu, người lại khôn khéo độc lập, còn tuổi nhỏ thoạt nhìn lại so với chúng ta ở đây người đều thành thục, này đó chúng ta Lan Nhi là làm không được. Nhị phu nhân gật đầu, này hai người, một cái tuổi tuy nhỏ lại thành thục ổn trọng, một cái tuổi hơi chút trưởng một ít, lại ngược lại giống cái hài tử khiêu thoát bướng bỉnh, xác thật không giống. Chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút đi, đại gia cũng đều vội cả ngày, uống ly trà đuổi đuổi hàn. La nhị lão gia đề nghị nói, đúng đúng, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, hôm nay vất vả thông gia. Ai, Lan Nhi tính tình này, khổ a cảnh, đại phu nhân than nhẹ, bà thông gia nói đùa, tiểu Lan là cái tốt, bình thường cũng thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, nơi nào sẽ khổ được cảnh Nhi, ngược lại là Lan Nhi vất vả, liền chúng, ta cảnh Nhi cái kia tính tình, cũng liền tiểu Lan có thể nói hắn, là đại lão gia bất đắc dĩ, hảo hảo, người đã trở lại liền hảo, chúng ta mau vào đi thôi, hôm nay còn lạnh đâu, ai kêu ngươi tới. Trở về, ta về sau không bao giờ muốn nhìn gặp ngươi. Hừ, Lan Nhi, ta, là ta không đúng, không có ở trước tiên phát hiện ngươi không thấy. Ngươi tha thứ ta được không? Thiết, bảo Nhi đâu? Nàng ở đâu? Nghĩ đến chính mình tiểu nha hoàn, Rô Lăng liền cảm thấy tới khí. Nàng a, ở trong, phủ đâu, ta đã tìm người xem trọng, nàng trốn không thoát đâu. Là hắn không tốt, thế nhưng dễ dàng mà liền tin tưởng Bảo Nhi nói, hại hắn thiếu chút nữa mất đi nàng. Còn không đều là bởi vì ngươi. Rô Lăng trợn trắng mắt. Ta, Hàn Cảnh nhíu mày, chính là ngươi. Ngươi mau trở về, ta hiện tại không nghĩ nhìn thấy ngươi. Rô Lăng thở phì phì mà phiết quá mặt. Hồ nháo, lớn như vậy cá nhân, còn luôn là sử tiểu hài tử tính tình, mất công lần này có thần y nhìn đến, lần sau đâu. Đại phu nhân tiến vào vừa vặn nghe được Rô Lăng nói, không khỏi ra tiếng quát lớn. Ai nha, nương, ngươi không hiểu. Nếu không có kia tiểu cô nương ở, ta liền tính không bị giết chết cũng đã sớm bị sống sờ sờ chết đói. Các ngươi như vậy một đám người, còn không bằng một cái tiểu cô nương. Lan Nhi, không được vô lễ, cái gì tiểu cô nương, nhân ra chính là, ai nha, được rồi nương, ngươi còn không phải là tưởng nói, nàng là thần y, là tương lai thế tử phi sao, ngươi nói ta đều hiểu, bất quá, nương, ngươi không, cảm thấy nàng cùng ta lớn lên rất giống sao, ngươi nói nàng có thể hay không là A cha tư sinh nữ, đối với điểm này, nàng vẫn luôn đều tại hoài nghi, ngươi đứa nhỏ này, nói hưu nói vượn chút cái gì. Cha ngươi nhiều năm như vậy như thế nào, ta có thể không biết. Nói nữa, kia cô nương bất quá mới 14 tuổi, này 14 năm, cha ngươi nhưng có rời đi quá. Hàn phu nhân tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái, nói, vô song từ La Phủ rời đi sau, liền trở về một chuyến thần y phủ, kết quả. Nàng mới vừa vào nhà nội, liền nhìn đến Bắc Gia vợ chồng hai đang ở phòng khách thượng ăn nhiều đặc ăn, chậm gì gì mà hoảng đến hai người trước mặt. Cười như không cười nói, nha, các ngươi đây là lạc đường. Khụ khụ, ngươi, khụ khụ, ngươi như thế nào đã trở lại. Tương so với Triệu xinh đẹp kinh hoàng, Bắc thần tắc thong thả ông dung ăn mỹ vị, chỉ thấy hắn bình tĩnh mà buông chiếc đũa, thế Triệu xinh đẹp thuận khí, còn thuận đường mà cho nàng đổ ly nước ấm, lúc này mới ngẩng đầu. Nói, thần y, đã về rồi, nhưng có ăn qua, không bằng cùng nhau ăn. Ta không rảnh, nga, đúng rồi, ăn xong rồi nhớ rõ lưu lại hỏa thực phí, ta còn có việc muốn làm. Nhàn nhạt mà liếc hai người liếc mắt một cái, nàng lúc này mới xoay người ra phòng khách, đi nhanh mà hướng chính mình tẩm phòng đi đến. Triệu xinh đẹp nhíu mày, vội vội vàng vàng, cũng không biết đang làm những gì. Muốn biết, đi hỏi liền hảo, đừng nhíu mày, ta sẽ đau lòng. Triệu xinh đẹp chụp bay hắn duỗi lại đây tay, tức giận, nói, đi đi, buồn nôn. Ngươi ăn được sao? Ăn được chúng ta qua đi nhìn xem, nàng rốt cuộc đang làm gì? Hảo, này liền đi. Bắc thần đứng dậy, bước đến bên người nàng đem nàng thật cẩn thận mà nâng dậy. Hai người vừa mới ra phòng khách, liền nhìn đến vô song dẫn theo một đại túi đồ vật đã đi tới. Ngươi này đều lấy cái gì? Như thế nào nhiều như vậy? Triệu xinh đẹp tò mò mà sờ sờ túi, kết quả sờ đến một bao bao đồ vật. Đây là cái gì? Thuốc nổ. Vô song nhướng mày, đừng sờ loạn, trong chốc, lát nên tạc, gì, thật là thuốc nổ à, ngươi chuẩn bị tạc nơi nào, ta cùng ngươi cùng đi, vô song cười như không cười nhìn nàng, mang theo cầu đi, này, có thể hay không lùi lại mấy tháng, nàng có chút rối rắm, nhị hóa, nhường đường, đây là thịt khô, ta chuẩn bị cấp Mặc Liên bọn họ đưa đi, ngươi muốn đi ruột kia tiểu tử nơi đó, Bắc thần nhướng mày, tự lần trước Mặc Liên tiệc cưới thượng từ biệt lúc sau, hắn gần nhất vì chiếu cố Triệu xinh đẹp, đã có thật dài một đoạn thời gian chưa từng theo chân bọn họ tụ. Đúng vậy, Diệp Phong cùng tam hoàng tử bọn họ đều ở, các ngươi muốn hay không qua đi? Triệu xinh đẹp nghe xong, chạy nhanh ra tiếng nói, đi đi đi, như thế nào không đi? Vì thế, nguyên bản một người độc hành vô song, lập tức nhiều hai đồng bạn. Phu nhân đây là đem chúng ta đã quên đi. Thái Dương đều mau lạc sơn còn chưa tới. Ta đều phải chết đói. Mặc Liên cầm chiếc đũa, gõ gõ trước mặt chén, ai oán địa đạo. Ăn trước khối thịt lót lót bụng đi, xem ngươi đều đói. Phân không rõ thời gian, này đại giữa trưa, thế nhưng nói Thái Dương muốn lạc sơn. Diệp Phong có chút vô ngữ, nói người người liền đến, này không phải tới sao. Nhìn dẫn theo túi bước vào ngạch cửa vô song, Hồng Tụ chạy nhanh tiến lên tiếp nhận. Gì, các ngươi như thế nào cũng tới. Nhìn mặt sau theo vào tới hai người, Mặc Liên ngạc nhiên mà gọi vào. Như thế nào? Chỉ cho hứa ngươi lại đây à? Ai? Ta nhưng không nói như vậy. Mặc Liên vô tội mà chớp chớp mắt, theo sau lại nói, bất quá, ta, nói hầu gia phu nhân, ngài có thể hay không hơi chút ôn nhu chút, tiểu tâm trong bụng học hư, ai cần ngươi lo. Triệu xinh đẹp chiều hắn so đo nắm tay, Mặc Liên chạy nhanh xúc đầu nhận thua, lại đây ngồi. Hách Liên ruột hướng vô song vẫy vẫy tay, sau đó chỉ chính mình bên cạnh, một bên quản gia tự động bỏ thêm hai chương ghế dựa. Sau đó lại đi ra ngoài chuẩn bị hai phúc chén đũa. Diệp Phong xách lên túi cởi bỏ, chỉ thấy bên trong một bao bao dùng giấy dầu bao tốt thịt khô, hắn mở ra cầm, lấy một khối ném vào trong miệng, mồm to mà nhấm nuốt lên. Chỉ thấy hắn nuốt vào đi lúc sau ánh mắt sáng ngời, lại nhặt lên một khối ném vào trong miệng nhanh chóng nhấm nuốt. Ăn ngon, ngươi muốn hay không nếm một khối? Hắn nói, cầm lấy một khối đưa cho ngồi ở hắn bên người Phương Đông Dễ. Phương Đông Dễ sửng sốt, nhìn hắn một cái, lại cũng không có cự tuyệt, duỗi tay tiếp nhận sau đó bỏ vào miệng yêu nhã chậm nhai. Các ngươi đang xem cái gì? Diệp Phong quay đầu lại, kết quả nhìn đến một bàn. Người chính rất có hứng thú mà nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Triệu xinh đẹp trong mắt mạo ánh sáng, ánh mắt qua lại mà nhìn quét hai người, Bắc Thần thấy vậy, nhịn không được đỡ chán, nhà mình tiểu kiều thê tật xấu lại tái phát. Hắn nhưng không quên nàng lúc ấy xem chính mình cùng ruột ánh mắt, kia quả thực chính là hận không thể xem hai người bọn họ kết hôn sinh con. Khụ khụ, đương nhiên, này chỉ là hắn cá nhân cảm giác. Ta nói, hai người rất xứng. Hách Liên ruột tiếp nhận quản gia đưa qua. Trang thịt khô mâm, nhìn hai người nhướng mày nói. Gì? Ta nói các ngươi có phải hay không có tật xấu? Một đám, luôn tưởng chút có không? Liền hắn này phúc nhu nhu nhược nhược bộ dáng, ta chướng mắt. Diệp Phong trợn trắng mắt, còn ra vẻ ghét bỏ liếc Phương Đông Dễ liếc mắt một cái. Ai ngờ Phương Đông Dễ nuốt vào thịt khô lúc sau, xoay người chậm gì gì nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. Dựa, ai muốn ngươi đối lão tử cảm thấy hứng thú? Ngươi đối ta cảm thấy hứng thú ta mới cảm thấy kinh. Tùng, ta cảm thấy ta tiểu cháu trai lời nói không tồi, các ngươi xác thật rất xứng. Không bằng liền ở bên nhau đi, yên tâm, ta sẽ không cười nhạo của các ngươi, ta sẽ toàn lực duy trì của các ngươi, thiếu niên, dũng cảm đi ai đi. Vô song khóe miệng vừa kéo, này nhị hóa hủ nữ tiềm chất lại toát ra tới. Phương Đông Dễ trong mắt hiện lên một mạt diễn ngược, chỉ thấy hắn nhanh chóng chiều Diệp Phong một tới gần, thấp giọng nói, ta đột nhiên phát hiện, ngươi kỳ thật cũng khá tốt. Không bằng, Diệp Phong sửng sốt. Theo sau một cái tát chụp bay hắn dựa lại đây tuyệt sắc khuôn mặt, lăn, ha ha ha, Phương Đông Dễ nhịn không được cười ha ha, còn lại người tác dụng ý vị sâu xa mà ánh mắt đầu hướng hai người, trong mắt còn thường thường mà hiện lên ý cười. Các ngươi như thế nào không ăn? Thấy Bắc Thần vợ chồng không nhúc nhích chiếc đũa, Hách Liên ruột nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Vô song cười khẽ, đừng động bọn họ đã ăn qua, ách. Ha ha, đối, chúng ta đã ăn qua, các, ngươi ăn. Triệu xinh đẹp có chút xấu hổ mà sờ sờ nhô lên cái bụng, ngượng ngùng cười nói. Bắc Thần tắc yên lặng mà gặm vô song mang đến thịt khô, không nói gì. Ngươi làm cái gì? Đang ở mọi người trong lúc nói chuyện, Diệp Phong hơi ảo não thanh âm đột nhiên vang lên. Như thế nào lạp? Phương Đông Dễ nhướng mày, hắn trước kia như thế nào không phát hiện, kỳ thật, Diệp thiếu trang chủ cũng đĩnh hảo ngoạn. Này không, bất quá là cho hắn gắp khối thịt, liền bắt đầu đại kinh tiểu quái. Ngươi, ta không ăn nước miếng. Kỳ thật, hắn càng muốn nói, hắn không nghĩ người khác nói hắn có đoạn tụ chi phích. Nga, không có việc gì, ta vô dụng chính mình chiếc đũa, ngươi yên tâm. Dầm. Đột nhiên, một tiếng quái dị thanh âm chuyển ra tới, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển hướng thanh âm người chế tạo, Triệu xinh đẹp. Ha ha, ta chính là nhịn không được. Nhìn đến hai vị tuyệt sắc mỹ nam như vậy hữu hảo, nàng liền nhịn không được hưng phấn, này không thể trách nàng. Mọi người, Diệp, thiếu trang chủ, ta đột nhiên phát hiện, hai chúng ta kỳ thật rất xứng đôi, không bằng thuận đại gia ý, hai chúng ta chắp vá ở bên nhau được. Phương Đông Dễ không nhanh không chậm địa đạo. Diệp Phong nghe vậy, lập tức đem ghế dựa chuyển qua Vô Song bên cạnh, phòng bị nói, ngươi tưởng Mỹ, bên ngoài có như vậy nhiều tuyệt sắc mỹ nữ đang chờ lão tử đâu, lão tử nhưng trướng mắt ngươi. Mọi người nghe vậy, tức khắc cười khúc khích, ngay cả Phương Đông Dễ đều nhịn không được cười to ra tiếng. Trong nháy mắt, đã là 3 tháng lúc sau, Vô Song cũng về tới Bách Hoa Trấn, đi cùng nhau trở về. Còn có Hách Liên Duật cùng Diệp Phong còn có Phương Đông Dễ 3 người. Linh Sơn biệt thự hiện giờ đã lục tục có người vào ở, tới gần hoàng hôn, nguyên bản yên tĩnh biệt thự, lúc này lại một mảnh lượn lờ khói bếp. Cơm chiều qua đi, Vô Song đi ở ô tĩnh đồng ruộng thượng, nhìn phía tây đã dần dần chìm nghỉm hoàng hôn, quanh quẩn ở hoàng hôn quanh thân mây tía lúc này một mảnh đỏ bừng, tựa như thiếu nữ. Thẹn thùng khuôn mặt, trông rất đẹp mắt. Càng đi chỗ sâu trong đi đến, từng con cỏ trắng bị cả kinh hoảng loạn cất cánh, theo sau biến mất ở mênh mang bụi cỏ chung. Thiên đều phải đen, như thế nào còn ở chỗ này? Đột nhiên, sau lưng chuyển đến một đạo trầm thấp mềm nhẹ giọng nam. Vô Song quay đầu lại nhìn đến Phương Đông Dễ chính cõng đôi tay, đứng ở nàng phía sau. Nguyên lai là Tam Hoàng Tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Phương Đông Dễ cúi đầu cười, theo sau ngẩng đầu, ngắm nhìn phía. Tây, thấp giọng nói, tốt như vậy cảnh đẹp, không ra nhìn một cái, chẳng phải là muốn bỏ lỡ. Vô Song không thèm để ý khải khải bên người cỏ dại, tịch dương vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn. Lại mỹ lại như thế nào, còn không phải thực mau liền biến mất. Có lẽ đi, nhưng ít ra ở chỗ này có thể lặp lại xem cảnh đẹp như vậy, giống cái loại này mặt ngoài phồn hoa, kỳ thật trống không kinh đô chung, có ai hội kiến thức đến cảnh đẹp như vậy. Hoặc là nói, có ai sẽ chú ý tới cảnh đẹp như vậy, ở kia, phồn hoa đê đô chung, tất cả mọi người ở vì quyền lực cùng tiền tài ở lẫn nhau tính kế, mỗi người đều sống được thật cẩn thận, quá ngươi lừa ta gạt sinh hoạt, còn có ai sẽ vì cảnh đẹp như vậy mà nghỉ chân. Một khi đã như vậy, Tam Hoàng Tử nên nhiều hơn hưởng thụ hiện tại sinh hoạt mới là. Vô Song đạm cười, Phương Đông Dễ gật đầu, đây là tự nhiên. Hồi lâu, hắn đột nhiên lại nói, Hách Liên Thế Tử thực may mắn, nàng nhướng mày, Nga, nói như thế nào, chỉ thấy hắn quay đầu lại, nhìn chăm chú, nàng, hồi lâu, tài lược mang mất mát mà nói, bởi vì hắn có thể gặp gỡ mộ cô nương như vậy, thập sở hữu năng lực với một thân nữ tử, hâm mộ hắn có thể so sánh ta trước nhận thức ngươi, cũng hâm mộ hắn có thể bồi ngươi quá cả đời, nếu là trọng tới. Ta sớm hắn một bước trước nhận thức ngươi, ngươi có thể hay không lựa chọn ta. Vô Song nghe vậy, trên mặt tươi cười hơi hơi cứng lại, trầm mặc một lát, nàng đột nhiên nghiêm túc mà trở lại, Tam Hoàng Tử như vậy ưu tú người, về sau chắc chắn gặp được một cái so với ta tốt nữ sinh. Phương Đông Dễ cười khẽ, lại không có nói chuyện, chỉ là cặp kia sáng ngời hai tròng mắt lúc này lại một mảnh ảm đạm, trên mặt tươi cười ở hoàng hôn hạ lửa hiện chua xót. Gặp được so nàng tốt nữ sinh, sao có thể dễ dàng như vậy, trên đời này chỉ có một mộ Vô Song, không bao giờ sẽ có cái thứ hai, hắn như thế nào gặp được, thượng nào đi gặp được, sớm biết hôm nay, lúc trước ở thái tử trong phủ, liền không nên đối nàng sinh ra tò mò, như vậy, có lẽ chính mình sẽ không trầm luân đi, chỉ là, trên đời từ đâu ra sớm biết, thái dương đã lạc sơn, ta đi về trước. Hắn cười nói câu, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Nhìn hắn có chút côi cút bóng dáng, Vô Song khe khẽ thở dài, hồi lâu, thẳng đến Phương Đông Dễ bóng dáng đã biến mất hầu như không còn, nàng mới đưa ánh mắt thu hồi, nhìn phía đã không có hoàng hôn ánh chiều tà phía chân trời. Nhị tiểu thư, ngài đã trở lại. Vô Song mới vừa bước vào đại môn, một cái tuổi già lão nhân liền cười đón đi lên. Ân, đúng rồi, vừa mới nhưng có người tới đi tìm ta. Lão nhân gật đầu, có, là một đôi tuổi trẻ vợ chồng, còn có một vị người trẻ tuổi, bất quá thấy ngài không ở, bọn họ đã rời đi. Hảo, ta đã biết, ngài đi trước nghỉ ngơi đi. Là, đúng rồi nhị tiểu thư, những người khác đều đã trở về rửa mặt, trong chốc lát liền có người trở về thay ca, nhị tiểu thư nếu là có chuyện gì nhi, có thể tìm bọn họ. Ân, ta đã biết. Lão nhân này không phải người khác, đúng là năm đó mang theo tôn tử, cái thứ nhất đưa ra muốn thiêm bán mình khế lão nhân, hắn tôn tử hiện nay đã có 8 tuổi tả hữu, hiện giờ ở trong thôn tư lót đi học. Đãi lão nhân rời đi lúc sau, Vô Song lúc này mới trở về phòng trong trên dưới đều đã đốt sáng lên đèn dầu, một mảnh sáng choang. Nàng ngồi ở bàn trà bên, cho chính mình đổ ly trà, nhẹ nhấp mấy khẩu. Sau đó buông, chống đầu nhìn hơi hơi lay động ngọn đèn dầu lẳng lặng mà phát ngốc. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, chính mình đã đi vào nơi này 3 năm, nàng hiện. Tại thậm chí đều đã phai nhạt phía trước sinh hoạt, nhớ không dậy nổi ban đầu chính mình ra sao thân phận, lại là gì bộ dáng. Rõ ràng chỉ có 3 năm thời gian, kiếp trước sinh hoạt lại phảng phất đã thực xa xôi thoáng như là vài đời trước kia sự, nàng đã chậm rãi nhớ không rõ. Nặc đại nhà ở, lúc này lại chỉ có nàng một người, bốn phía trừ bỏ ve minh thanh ở ngoài, dư lại, chỉ có thanh phong phất qua nhánh cây thanh âm. Bốn phía đã chậm rãi đen nhánh xuống dưới, nàng đứng dậy đi lên lầu. 2. Mở ra cửa sổ, ngắm nhìn toàn bộ Linh Sơn thôn, ánh chiều tà tan hết, đèn đuốc sáng trưng, tháng năm gió nhẹ thổi qua cửa sổ, nàng khoác ở sau người tóc dài bị phong vén lên, phong qua sau lại buông xuống dưới. Đột nhiên, một đôi khẩn hữu lực đôi tay vòng qua nàng sau lưng, khẩn cô ở nàng bên hông, quen thuộc hơi thở quanh quẩn ở mũi chỗ, nàng cười khẽ, ngươi như thế nào tới rồi? Đến xem ngươi, phía trước cùng Mặc Liên bọn họ đã tới, ngươi không ở. Nàng đem hắn quấn quanh ở chính, mình bên hông đôi tay bẻ ra, sau đó xoay người mặt hướng hắn, ta đi điển biên đi một chút. Ta biết, Hách Liên ruột gật đầu, nàng hơi hơi sửng sốt, ngươi biết, ân. Ta đi qua điển biên, ta nhìn đến tam hoàng tử cùng ngươi đang nói chuyện. Hắn thành thật đem chính mình chỗ đã thấy nói ra tới. Ngươi có thể qua đi tìm ta. Hắn lắc đầu, không, có một số việc, ta yêu cầu hắn thẳng thắn, bởi vì, chỉ có ngươi tự mình cự tuyệt, hắn mới có thể hết hy vọng. Phương Đông dễ tâm tư hắn chẳng phải. Hiểu, phía trước hắn vẫn luôn chưa nói, không đại biểu đại gia không rõ ràng lắm, hắn xem tiểu nữ nhân ánh mắt quá mức chuyên chú. Người bên cạnh cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Vô Song nhướng mày, ngươi tâm tư thực trọng, thật không đáng yêu. Ngươi sẽ không sợ ta tiếp thu hắn. Ta biết ngươi sẽ không. Hắn nói, đem nàng chậm rãi kéo vào trong lòng ngực, làm nàng nghiêng người dựa vào chính mình trước ngực. Song Nhi, ngươi biết ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi, là ở địa phương. Nào sao? Hồi Xuân Đường A. Ta đi tìm Đường ra ra xem phòng ở thời điểm. Nàng nhớ rất rõ ràng. Không phải, không phải. Nàng kinh ngạc, chẳng lẽ còn có sớm hơn thời điểm. Bên tai truyền đến hắn hữu lực cười nhẹ thanh, theo sau, tựa hồi ức đáp, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, là ở Linh Sơn thôn, khi đó đã là đêm khuya, ta cùng Mặc Liên theo dõi một người, lại ở tiến vào Linh Sơn thôn khi, người nọ đột nhiên biến mất. Ta cùng Mặc Liên có chút thất vọng, đang muốn đường cũ phản hồi, ai? Ngờ, lúc này ngươi lại đột nhiên xông ra. Chúng ta cho rằng ngươi là người nọ đồng lõa, vì thế liền theo qua đi. Ai ngờ, nói đến này, hắn hơi tạm dừng, theo sau khẽ cười nói, ai ngờ ngươi lại đột nhiên hủy đi ngươi bà nội cửa sổ, sau đó nhảy đi vào, ở trên mặt nàng đồ bôi mạt. Nàng nghe xong khóe miệng vừa kéo, nàng tự nhiên nhớ rõ kia một lần, nàng cầm than hôi đi mạt Hồ Thị Mặc, không nghĩ tới thế nhưng bị hắn cấp thấy được. Khó trách Mặc Liên lúc ấy thực đề phòng cướp dường như đề phòng. Nàng, nguyên lai là hoài nghi chính mình là kẻ cắp đồng lõa, ta thật cao hứng, có thể ở trước tiên nhận thức ngươi. Nếu như vãn một bước, hắn không dám tưởng tượng, hiện tại hắn sẽ là bộ dáng gì. Hắn không thể không thừa nhận, Phương Đông Dễ cũng không so với chính mình kém, nếu như tiểu nữ nhân trước nhận thức không phải chính mình, mà là hắn, có lẽ, chính mình hẳn là cũng sẽ không có cơ hội đi. Có lẽ là nhìn ra hắn ý tưởng, nàng đột nhiên nói, tình yêu chẳng phân biệt sớm muộn gì, chỉ phân cảm giác. Nếu là không yêu, người nọ cho dù lại ưu tú, lại ái ngươi lại như thế nào? Không yêu chính là không yêu, nhận thức lại sớm, chung quy cũng là vô duyên, chỉ vì không yêu. ý của ngươi là nói, cho dù ngươi trước gặp so với ta càng tốt người, ngươi cũng sẽ chờ đến nhận thức ta. Hắn đột nhiên có chút chờ mong nàng trả lời. Ta không biết. Ta chỉ biết, ta trước hết nhận thức người, là ngươi. Trước hết ái thượng nhân, cũng là ngươi. Nàng không nói qua luyến ái, càng không có đối ai. Động quá tâm, ở tình yêu tiến đến là lúc, nàng sẽ cảm thấy trở tay không kịp, sẽ muốn trốn tránh, cho nên nàng chậm chạp không có thấy rõ chính mình nội tâm, càng không biết kia đột nhiên tim đập ra tốc, cùng nhìn đến hắn khi lùi bước, rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Thẳng đến lần đó, ở Giang Nham trấn trên đường, nhìn đến hắn kia chật vật bất kham bộ dáng, kia đột nhiên nổi lên đau lòng, mới làm nàng ý thức được, nguyên lai chính mình sớm đã ở bất chi bất giác chung, yêu người nam nhân này. Nếu như đổi lại người khác như vậy vì nàng, nàng không biết chính mình có thể hay không động tâm. Không sao cả, ít nhất ngươi đời này là của ta. Đúng vậy, những cái đó quá khứ giả thiết đều chưa từng phát sinh, cũng không có tồn tại quá, chính mình lại ở so đo chút cái gì đâu. Chỉ cần nàng hiện tại ái người là chính mình, mà chính mình cũng thâm ái nàng, này liền vậy là đủ rồi. Hồi lâu, hắn đột nhiên than nhẹ, ta nghĩ nhiều hiện tại liền đem ngươi cưới về nhà. Như vậy, ngươi liền thật sự hoàn hoàn, toàn toàn thuộc về ta. Đừng nhúc nhích, ta lại ôm trong chốc lát, khó được đám kia người không ở. Nàng vừa muốn đứng dậy, lại bị hắn lại ấn hồi trước ngực, bất đắc dĩ, đánh phải lẳng lặng mà dựa vào hắn trước ngực. Về sau, chờ chúng ta thành thân, liền dọn về nơi này trụ, được không? Nàng nói đến, hảo, hắn gật đầu, đem cằm nhẹ để ở nàng đỉnh đầu, cúi đầu khẽ hôn nàng sợi tóc. Giờ khắc này, gió đêm cùng cách đó không xa khác ngọn đèn dầu, chỉ thuộc về nàng cùng hắn, đêm dần dần gia tăng, không trung đầy sao không ngừng lập lòe, nơi xa ngọn đèn dầu đã tắt, mấy chỉ đom đóm ở bốn phía nhẹ nhàng khởi vũ, đốt sáng lên ảm đạm đêm tối. Phòng trong hai người như cũ ôm, không có chia lìa, giống như trên đời này, trừ bỏ tử vong, cái gì đều không thể khiến cho bọn hắn chia lìa. Hôm sau sáng sớm Mặc Liên xoa xoa đôi mắt, ngồi ở bàn ăn trước chờ Hồng Tụ sớm một chút. Tử Phong, cung chủ còn không có lên sao? Hồng Tụ bưng sớm một chút ra tới, lại chỉ thấy Mặc Liên một người, không khỏi, có chút lo lắng. Không có, hắn không ở, phỏng chừng là ở phu nhân nơi đó. Mặc Liên ngáp một cái, hữu khí vô lực địa đạo. Nga, kia, chúng ta muốn hay không chờ cung chủ trở về? Hồng Tụ có chút rối rắm, chờ đi, sợ Mặc Liên đói quá mức, không đợi đi, sợ cung chủ trong chốc lát trở về nói bọn họ không đợi hắn. Chúng ta ăn trước đi, ra có phu nhân hầu hạ, đói không được, nói nữa, hắn nêu đói bụng, còn có Ngọc Mụ Mụ cùng trang chủ phu nhân đau lòng, không cần lo lắng. Mặc Liên không thèm để ý, vẫy vẫy tay, sau đó tiếp nhận Hồng Tụ trong tay cháo đặt ở trên mặt bàn. Cấp hai người từng người thịnh một chén, sau đó lôi kéo Hồng Tụ ngồi xuống, chính mình tắc ngồi ở bên người nàng, chậm gì gì mà ăn lên. Xứng cháo chính là một đĩa dưa muối cùng một đĩa tiểu cá khô, này tiểu cá khô là vô song đưa, mà dưa muối còn lại là Diệp phu nhân cùng Ngọc Mụ Mụ yêm. Hai người ăn xong cơm sáng, thu thập xong sau, mới song song đứng dậy, đi đến cách vách Diệp Phong phòng ở. Nha, ta nói cái gì tới, ra. Khẳng định là cùng phu nhân ở bên nhau. Hai người vừa đến, lại nhìn đến lầu một đại sảnh đã ngồi đầy người. Trong đó trừ bỏ Ngọc Mụ Mụ, Diệp phu nhân cùng Diệp Phong ở ngoài, còn có Phương Đông Dễ cùng Vô Song Hách Liên Duật hai người. Là Mặc tiểu tử cùng Hồng Tụ cô nương nha, mau tới ngồi ngồi, chính là ăn qua. Trang chủ phu nhân yên tâm, chúng ta đã ăn qua. Bất quá, này sáng sớm, các ngươi như thế nào đều chạy đến nơi này tới. Nhàn tới không có việc gì, liền đến xem chúng ta hai vị lão, nhân bái, Ngọc Mụ Mụ cười nói, đúng vậy, trong chốc lát chúng ta còn phải đi ra ngoài cùng các hương thân đủ loại đồ ăn, các ngươi người trẻ tuổi người liền bản thân ngoạn nhạc đi. Diệp phu nhân cũng đi theo cười nói, Diệp Phong tắc vui mừng cười, đã thật nhiều năm chưa từng gặp qua mẫu thân cười đến như vậy vui vẻ. Từ hắn hiểu chuyện khởi đến bây giờ, đã mười mấy năm, hiện giờ rốt cuộc có thể nhìn thấy, hắn rốt cuộc yên tâm. Vốn dĩ muốn tìm hai cái tiểu nha hoàn lại đây bồi bồi nàng cùng Ngọc Mụ Mụ, nhưng lại nghĩ đến nàng đối nha hoàn bài xích, liền cũng từ bỏ. Năm đó sự tình, hắn phía trước cũng không lớn rõ ràng, sau lại nghe được thế hệ trước đệ tử ngầm thảo luận, hắn mới biết được, vì cái gì Nặc Đại Ngự Kiếm Sơn Trang, lại một cái nha hoàn đều không có. Nguyên lai là năm đó, hắn mẫu thân bên người nha hoàn, ở nàng sắp lâm bồn trước một tháng, lại cho hắn phụ thân hạ dược, phụ thân chịu dược vật khống chế, bởi vì cầm giữ không được mà cùng kia tiểu nha hoàn đã xảy ra quan hệ, bị mẫu thân đương trường thấy, làm hại nàng bởi vì thương tâm quá độ mà sinh non. Phục hồi tinh thần lại, phụ thân lúc này mới phát hiện chính mình làm cái gì, hắn dưới sự tức giận đem kia nha hoàn đương trường bóp chết, sau đó sai đi sở hữu nha hoàn. Sau lại, mẫu thân có thật dài một đoạn thời gian chưa từng cùng phụ thân giảng nói chuyện, thậm chí liền thấy hắn đều không muốn thấy, thẳng đến hắn 4 tuổi khi, hai người mới bắt đầu hòa hảo. Nói đến cũng kỳ quái, chính mình một cái sinh non, nhi theo lý mà nói, thân thể hẳn là không được tốt, nhưng là hắn lại khỏe mạnh thật sự, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ tiểu bệnh tiểu đau ở ngoài, còn lại đảo cũng không có gì không khỏe, thậm chí so trăng tròn sinh hài tử còn muốn khỏe mạnh. Trung bá thường nói hắn là một cái người may mắn, chịu trời cao chiếu cố, chúng ta còn có chút chuyện này muốn làm, trong chốc lát khả năng muốn đứng dậy đi phủ thành một chuyến. Hách Liên Duật nhìn mọi người nói đến, Diệp Phong nhíu mày, đi phủ thành làm cái gì? Có chút việc tư muốn làm, rất quan trọng việc tư. La Gia giống như đã phát hiện La Thị rơi xuống, này mấy tháng hắn cùng Vô Song hai người vẫn luôn âm thầm tìm hiểu việc này, sau lại, rốt cuộc từ giữa phát hiện một ít dấu vết để lại. Mà La Gia người, cũng vẫn luôn đang âm thầm phái người tìm kiếm, sau lại có người hồi âm nói là ở phủ thành phát hiện La Thị rơi xuống, La Gia người đã ở tới rồi trên đường, bọn họ còn lại là muốn đi hỏi một chút La Thị ý nguyện. Nếu là nàng không muốn thấy La Gia người, kia bọn họ tự nhiên không bắt buộc, nếu là nguyện ý, bọn họ tự nhiên sẽ dẫn tiến, làm cho bọn họ thuận lợi nhận thân. Trên đường cẩn thận, Phương Đông Dễ đứng dậy, lời tuy nhiên là đối Hách Liên Duật nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Vô Song. Cảm ơn, Vô Song chiều hắn gật đầu nói tạ. Hắn cùng nàng có thể là bằng hữu, lại không có khả năng làm người yêu, đây là hắn vẫn luôn rõ ràng, chỉ là, ở nhận rõ lúc sau, hắn ngược lại càng thêm khổ sở vài phần. Cái loại cảm giác này, thật giống như là, ngươi nguyên bản ở tín ngưỡng vào mỗ một kiện đồ vật, sau lại có người nói cho ngươi, kia đồ vật đã bị hủy, không bao giờ sẽ tồn tại, sau đó ngươi tín ngưỡng đã không có, tâm cũng đi theo không giống nhau. Vài ngày sau, phủ thành nguyên phủ. Hách Liên Duật cùng Vô Song hai người ngồi ở La Thị cùng Nguyên lão đầu đối diện. Song nhi, các ngươi nói, chính là thật sự. La Thị run thanh âm, không thể tin tưởng mà nhìn hai người. Hơn 30 năm, từ năm đó bọn họ cùng La Gia bởi, vì ở nửa đường bị người đuổi giết mà đi lạc lúc sau đến bây giờ, đã hơn 30 năm. Nàng nguyên bản cho rằng, chính mình đời này đều sẽ không tái kiến La Gia người, lại không nghĩ rằng, sẽ ở hơn 30 năm lúc sau. Từ ngoại tôn nữ trong miệng lại lần nữa nghe được La Gia người tin tức, nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn không muốn trở lại kinh thành, chính là sợ tái kiến kia tỏa chống trải phủ đệ, nàng sợ thấy cảnh thương tình a. Hách Liên Duật gật đầu, đúng vậy bà ngoại, chúng ta lời nói, không giả, La Gia người ở không lâu phía trước cũng đã về tới kinh thành, hơn nữa bọn họ vẫn luôn ở tìm ngài, hiện tại, bọn họ đang ở tới phủ thành trên đường. Chúng ta chính là nghĩ đến hỏi một chút bà ngoại ý kiến, không biết ngài muốn hay không trông thấy bọn họ. Thấy, thấy, La Thị Hồng hai mắt liên tục gật đầu, chỉ thấy nàng xoay người, giữ chặt Nguyên lão đầu tay kích động nói, lão nhân, ta nói rồi, đại ca nhất định sẽ phái người tới tìm chúng ta. Ai? Người không có việc gì liền. Hảo, Nguyên lão đầu than nhẹ, La Gia người còn sống. Đó có phải hay không đại biểu Nguyên gia những người khác cũng đều còn sống đâu? Nguyên lão đầu trầm mặc trong chốc lát, ra tiếng nói, bọn họ nhưng còn nói qua khi nào đến? Chưa từng. Vô Song lắc đầu, theo sau lại nói tiếp, bất quá, theo ta được biết, bọn họ sớm tại mấy ngày trước liền xuất phát, đi vào phủ thành, phỏng chừng cũng liền mấy ngày nay thời gian. Nguyên lão đầu gật đầu nói, ân, chờ bọn họ tới rồi, các ngươi liền tới thông. Chi một tiếng, này hồi lâu không thấy, chúng ta cũng đến chuẩn bị chuẩn bị. Ai? Nhiều năm như vậy, cũng không biết đại ca đại tẩu thế nào. Vô Song nghe vậy, cùng Hách Liên Duật liếc nhau, chỉ thấy nàng có chút rối rắm, một bộ muốn nói lại thôi nhìn về phía La Thị. Song Nhi à, có chuyện gì nhi ngươi liền nói đi, bà ngoại nghe đâu. Vô Song rũ mắt, thật dài lông mi hơi hơi một phiến, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía La Thị nói, bà ngoại, La gia thế hệ trước, giống như chỉ còn cữu công một người. La Thị thân thể cứng đờ, nhớ tới đãi nàng như thân tỷ muội đại tẩu, nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Mẫu thân ở sinh hạ nàng lúc sau, liền rơi xuống bệnh tật, kéo cái 6 năm liền buông tay nhân gian, phụ thân hàng năm bên ngoài chạy thương, chiếu cố nàng, chỉ có đại nàng 10 tuổi đại ca. 5 năm lúc sau, đại ca cưới đại tẩu, nàng cùng đại tẩu tuổi kém 5 tuổi, nữ nhân kia đối nàng chiếu cố cơ hồ là cẩn thận tỉ mỉ, có cái gì ăn ngon hảo uống, luôn là cái thứ nhất nghĩ nàng. Không, nghĩ tới, lúc này mới rời đi hơn 30 năm, nàng cũng đã rời đi. Bà ngoại đừng thương tâm, người có vui buồn tan hợp, sinh lão bệnh tử nãi nhân gian chuyện thường, này chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Vô Song nắm lấy La Thị già nua đôi tay, thấp giọng an ủi, đúng vậy, là người chung sẽ già đi chết đi, chỉ là, ta liền nàng cuối cùng liếc mắt một cái cũng chưa thấy, bà ngoại trong lòng khó chịu a. La Thị nói, vỗ nhẹ nhẹ chính mình ngực, nghẹn ngào không ngừng, tuổi trẻ khi từng màn, phảng phất liền ở ngày hôm qua, rồi lại dường như đã có mấy đời, không nghĩ tới trong nháy mắt, đã là cảnh còn người mất. Các ngươi lên đường cũng mệt mỏi đi, trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Nguyên lão đầu dùng ánh mắt ý bảo hai người rời đi, Vô Song hiểu ý, biết bà ngoại hiện tại yêu cầu lẳng lặng, liền cũng không có ở tiếp tục dừng lại, mà là đứng dậy cùng Hách Liên Duật hai người đi ra đại sảnh. Lão bà tử, ngươi cũng đừng khóc, này La gia người không có việc gì, ở sinh thời còn có thể tại, cùng chúng ta gặp lại, chúng ta cũng nên thấy đủ. Nguyên lão đầu vỗ nhẹ La Thị bả vai, than thanh an ủi. Ta cũng hiểu được, chỉ là, tưởng tượng đến cái kia ôn nhu thiện lương nữ tử, nàng liền nhịn không được thương tâm. Từ khi nào, cái kia nữ tử sẽ ở nàng không vui khi mang theo nàng đi dạo phố du hồ, sẽ ở nàng sinh bệnh khi trắng đêm canh giữ ở trước giường chiếu cố, sẽ ở đại trời lạnh khi, lúc nào cũng nhắc nhở nàng nhiều xuyên vài món xiêm y, sẽ ở nàng gả chồng khi, không tha khóc giống. Hiện giờ lại ở nàng không biết thời điểm, đã lặng lẽ rời đi, dù có muôn vàn cảm kích, cũng đã tìm không thấy người ta nói a. Nguyên bản đi tới cửa, lo lắng mà tưởng mở miệng dò hỏi Nguyên Vũ Thành, cũng bị Nguyên lão đầu xua tay, ý bảo hắn trước rời đi. Tháng năm thiên giữa trưa, thái dương thực nóng bỏng, trong không khí tràn ngập khô nóng, làm người nhịn không được nảy sinh bực bội. Một cái ngắn gọn tinh xảo phòng nội. Vô Song tay cầm một chương mỹ nhân phiến, nhắm mắt lại nằm ở mềm sụp, thượng nhẹ quạt, từ phía cửa sổ đều rộng mở, nàng bên cạnh gác lại một chậu nước đá. Hách Liên Duật tắc dựa vào ở song cửa sổ thượng, lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng, khóe miệng ngậm một mặt ôn nhu ý cười. Không biết bà ngoại thế nào? Hồi lâu, Vô Song nhắm mắt lại thấp giọng nỉ non. Hách Liên Duật đi đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay thế nàng liêu đi trên trán vài sợi toái phát, yên tâm, bà ngoại sẽ nghĩ thông suốt. Nàng lông mi run rẩy, dương mắt nhìn thẳng hắn, môi đỏ khẽ, mở, hy vọng như thế, sẽ, hắn khẳng định gật đầu. Vô Song chiều hắn hơi hơi mỉm cười, theo sau lại lần nữa nhắm mắt lại. Phòng trong nháy mắt lại khôi phục phía trước yên lặng, không lâu, liền truyền đến nàng tinh tế mũi tiếng ngáy. Hách Liên Duật than nhẹ, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ôn nhu vuốt ve nàng tóc đen, lúc này mới đứng dậy lấy quá một chương sa mỏng cái ở trên người nàng, sau đó lấy quá nàng trong tay cây quạt, thế nàng nhẹ phiến lên, khấu khấu, lúc này, cửa chuyển đến, hai tiếng tiếng đập cửa, Hách Liên Duật hơi hơi nhíu mày, quay đầu thấy sụp người trên nhi còn ở ngủ say, lúc này mới đứng dậy đi mở cửa, như thế nào lâu như vậy mới mở cửa. Nguyên Vũ Thành hơi bất mãn bĩu môi, Hách Liên Duật không nói gì, mà là ra cửa sau đó lại giữ cửa nhẹ nhàng mang lên, xoay người nhìn về phía Nguyên Vũ Thành nói, vừa mới xong nhi ngủ rồi, không biết tiểu cữu có chuyện gì, ta tới, chính là muốn hỏi một chút, các ngươi hôm nay rốt cuộc cùng hai lão nói gì đó, vì sao bọn, họ thoạt nhìn có chút quái quái, Nguyên Vũ Thành hồ nghi nhìn hắn, nhíu mày nói. Hách Liên Duật cõng đôi tay, sâu kín nói, thực mau ngươi sẽ biết. Chỉ thấy hắn nói xong lúc sau, xoay người đem cửa mở ra, sau đó đi vào đóng cửa, động tác liền mạch lưu loát, Nguyên Vũ Thành chỉ có thể ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, đãi hắn phục hồi tinh thần lại, người đã không ở tại chỗ. Muốn gõ cửa tiếp tục hỏi rõ ràng, đột nhiên nghĩ đến Hách Liên Duật nói Vô Song đã ngủ nói, đành phải bất đắc dĩ mà buông tay. những người này, một cái hai cái, cũng không biết đang làm những gì, cả ngày thần thần mật mật, liền biết Cố Lộng Huyền hư, thiết, hắn lẩm nhẩm một phen qua đi, liền xoay người đi nhanh rời đi, ngươi có thể nói cho tiểu cữu, ta đánh thức ngươi. Hách Liên Duật có chút tự trách, không phải, nàng luôn luôn thiển miên, sớm tại hắn cho chính mình cái chăn khi nàng liền tỉnh, chỉ là không có mở to mắt, ngủ tiếp trong chốc lát đi, vãn chút ta ở kêu ngươi lên, không cần, thời tiết, quá nhiệt, ta ngủ không được. Nàng biên nói biên đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài không chút sức mẻ lá cây phát ngốc, La Gia người đã đến là lúc, đã là vài ngày sau. Được đến La Gia đã tới phủ thành tin tức lúc sau, Vô Song liền đem tin tức nói cho La Thị cùng Nguyên Lão Đầu. Hai người nghe xong, liền vội vội vàng vội thu thập một phen, không hiểu rõ Nguyên Vụ Thành cùng Lưu Tiểu Thúy, cũng mang theo hàng năm đi theo hai lão cùng Vô Song hai người lên xe ngựa. Xe ngựa thực mau, liền ở một nhà đại khách sạn trước dừng lại. Song Nhi, ngươi nhìn xem, bà ngoại ăn mặc nhưng chỉnh tề. La Thị sửa sang lại quần áo, có chút khẩn trương hỏi. Vô Song mỉm cười gật đầu, bà ngoại ăn mặc thực chỉnh tề. Nắm bà ngoại bởi vì kích động mà hơi run rẩy tay, mang theo đầy mặt trầm mặc ông ngoại cùng đầy mặt tò mò Nguyên Vụ Thành một nhà, chậm rãi đi vào trong khách sạn. Khách điếm lầu một lúc này, trừ bỏ mấy cái sát cái bàn tiểu nhị cùng trước đài trưởng quầy, một người khách nhân cũng không có. Nha, vài vị ngượng ngùng, cái này khách điếm đã bị bao hạ. Vài vị khả năng muốn đổi nhà khác, trưởng quầy đã đi tới, xin lỗi địa đạo, gì, này không phải Tiên Tiểu Cư nguyên chủ nhân sao, ngài như thế nào tới, đãi thấy rõ Nguyên Vụ Thành lúc sau, kia trưởng quầy có chút kinh ngạc, nếu là hắn không đoán sai nói, kia nguyên phủ hẳn là rất lớn đi, không có khả năng liền này mấy người đều dung không dưới a. Trưởng quầy, chúng ta tới tìm bao hạ các ngươi khách điếm người, không biết bọn, họ hiện tại ở nơi nào. Vô Song cười nhạt mở miệng, không biết các ngươi là những người đó, trưởng quầy có chút do dự, vỗ nhẹ nhẹ La Thị nắm chặt tay, Vô Song trở lại, thân thích, kia trưởng quầy nghe vậy, lúc này mới buông xuống cảnh giác, cười to nói, ha ha, nguyên lai là thân thích a, vài vị thỉnh, trưởng quầy nói xong, liền tự mình mang theo mấy người lên lầu hai một gian phòng trước, hắn giơ tay gõ gõ môn, chỉ nghe bên trong truyền đến La Gia đại lão gia La Văn thanh âm, ai nha. Ngạch, ha hả, khách quan, là Tiên Tiểu Cư chủ nhân tới tìm các ngươi, nói là các ngươi thân thích. Thân thích, bên trong truyền đến một đạo nghi hoặc thanh âm, Vô Song nhận được, đó là La Gia nhị lão gia La Bình thanh âm, theo sau, chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, đại môn bị người từ bên trong mở ra. La Bình vừa thấy đến Vô Song, nhất thời có chút kinh ngạc, thần y, ngài như thế nào ở chỗ này? Vô Song chiều hắn gật đầu cười. Sau đó rời đi thân mình, làm đứng ở nàng sau lưng người lộ ra tới, cô, dượng, La Bình nguyên bản còn có chút nghi hoặc, liền nghe được nhà mình đại ca tiếng kinh hô từ sau lưng chuyển đến, ngươi là A Văn, La Thị run rẩy thanh âm, lôi kéo La Văn tay có chút không xác định dò hỏi, là ta A, ta là A Văn A, cô, dượng, mấy năm nay các ngươi đều đi nơi nào, quá đến còn hảo. La Bình không quen biết La Thị, nhưng La Văn lại còn có ấn tượng, bởi vì hắn lúc ấy đã có 7-8 tuổi, hơn nữa ngần ấy năm, phụ thân cùng mẫu thân thường thường mà lấy ra La Thị bức họa, cho nên hắn tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra La Thị. Nàng tuy rằng đã 60, nhưng bởi vì mấy năm nay uống Vô Song cấp linh thủy, cho nên thoạt nhìn liền cùng hơn 40 tuổi giống nhau, khuôn mặt không có thay đổi nhiều ít. Hảo hài tử, cha ngươi đâu? La Thị vỗ vỗ hắn tay, nghẹn ngào hỏi, cô yên tâm, cha ta hắn ở kinh thành, hắn thực hảo, chỉ là ngần ấy năm, vẫn luôn nhớ cô, đối với năm đó sự hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, chỉ cầu cô có thể tha thứ, hắn, này như thế nào có thể trách hắn, muốn trách cũng là trách chúng ta và ngươi dượng cùng các ngươi đi lạc lúc sau, liền cầm tới còn thừa trang sức tới rồi phủ thành sinh hoạt một đoạn thời gian. Sau lại đến Bách Hoa Trấn Đỗ Quyên thôn mua vài mẫu đất, liền ở nơi đó an gia. Mấy năm nay, chúng ta vì tránh né những cái đó đuổi giết chúng ta người, vẫn luôn mai danh ẩn tích mà tồn tại, lại không dám đi tìm các ngươi, là chúng ta không tốt, chúng ta không hảo a. Nàng lúc ấy cũng không xác định đại ca hay không còn sống, cũng không dám đi tìm tồn tại liên hệ bọn họ, sợ cho bọn hắn mang đi nguy hiểm, cho nên, ngần ấy năm, bọn họ chỉ dám ở trong lòng nhớ bọn họ. Đi vào trước ngồi đi, ngồi xuống chậm rãi liêu. Nguyên lão đầu vỗ vỗ La Văn bả vai, ra tiếng nhắc nhở. À, đúng đúng, cô, dượng, mời vào. Mọi người đều tiến vào. Tưởng cái gì đâu, mau vào đi. Đi ngang qua cửa khi, hắn duỗi tay kéo kéo ở một bên sững sờ La Bình, ý bảo hắn nhanh lên đi vào. À, ngà, phục. Hồi tinh thần lại La Bình chạy nhanh đuổi kịp mọi người bước chân, vào phòng, kia trưởng quầy thấy vậy, chạy nhanh xoay người xuống lầu, đem không gian để lại cho nhân gia. Cô, dượng, đây là lão nhị A Bình. Hảo hài tử, đã lớn như vậy rồi. Lúc ấy chúng ta rời đi khi, ngươi còn ở mẫu thân ngươi trong bụng đâu. Nói đến nàng đại tẩu, La Thị nhịn không được lại đỏ hốc mắt. Ta mẫu thân nếu là biết chúng ta tìm được rồi cô, nàng ở hoàng tuyển dưới cũng nên an giấc ngàn thu. A Bình nói, không tồi, cô không cần quá thương tâm, mẫu thân nàng đi thực an bình, duy nhất vướng bận cũng chính là cô ngài. Nàng ở trước khi chết, còn giao đãi chúng ta cần phải muốn tìm được ngài. Hiện giờ chúng ta rốt cuộc đem ngài cấp tìm được rồi. Cha mẹ, đây là... Một bên Nguyên Vũ Thành có chút, như lọt vào trong sương mù mà nhìn chằm chằm cái này, nhìn xem cái kia, lăng là không biết đã xảy ra cái gì. Ngà, đúng rồi, đây là ngươi hai vị biểu ca, A Văn cùng A Bình. Mau gọi. Người. La Thị giới thiệu nói. Nguyên Vũ Thành tuy rằng có chút mơ mơ màng màng, không rõ chính mình như thế nào sẽ đột nhiên nhiều ra hai vị biểu ca, lại cũng quái quái kêu người. Thấy hai người cũng có chút nghi hoặc khó hiểu, La Thị chạy nhanh giải thích, đây là các ngươi tiểu biểu đệ, A Thành, còn có hai vị biểu muội, tiểu nhân kêu lượn lờ, người liền ở phủ thành, nhưng còn không có được đến tin tức, đại kêu Thanh Thanh, là song nhi mẫu thân. La Thị nói, còn dắt quá vô song tay hiển từ, cười. La Văn cùng La Bình tắc khiếp sợ mà nhìn vô song, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, cô nương này thật sự theo chân bọn họ có quan hệ. Đại biểu cứu, nhị biểu cứu, vô song gật đầu chào hỏi, hảo, hai người ngơ ngác gật đầu, lần trước rô lăng sự bọn họ đã toàn bộ hiểu biết, trong lòng đối cái này tiểu cô nương rất là cảm kích, nhưng vẫn không tìm được cơ hội hướng nàng nói lời cảm tạ, không nghĩ tới lại lần nữa vừa thấy, này tiểu cô nương lại thành bọn họ tiểu cháu ngoại gái, thật là mọi chuyện khó liệu a. Nguyên gia người, năm đó nhưng có cùng các ngươi cùng nhau. Do dự hồi lâu, Nguyên lão đầu vẫn là quyết định vừa hỏi, bọn họ sớm tại phía trước liền rời đi, đến nỗi đi nơi nào chúng ta cũng không biết. La Văn lắc đầu, Nguyên lão đầu khẽ gật đầu, hình như có nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Bọn họ trước nay đều chưa từng quan tâm quá ngươi, ngươi cần gì phải còn nhớ thương bọn họ. La Thị không vui nhíu nhíu mày. Nguyên lão đầu than nhẹ, năm đó, Nguyên gia người bởi, vì La gia sự đã chịu liên lụy. Liền vẫn luôn quái hắn, nói là hắn cùng lão bà tử hại Nguyên gia người một nhà, vừa thấy đến hắn không phải toan ngôn toan ngữ, chính là ngay trước mặt hắn nhổ nước miếng, chính là, lại nói như thế nào, kia cũng là hắn tại đây trên đời còn sót lại thân nhân a. Như vậy cũng hảo, ai lo phận nấy, chỉ cần biết rằng bọn họ bình an không có việc gì, chính mình cũng coi như an tâm,